Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập 4 của truyện. Chúng ta sẽ cùng đón nghe và chia sẻ lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận cũng như là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa trên kênh các bạn nhé. Tập 4. Vẫn là vòng tay quen thuộc, nhưng nằm trong lòng anh, trái tim Thư Di lạnh lẽo một mảnh. Sáng hôm sau, lúc Tuấn Chiết tỉnh lại, Thư Di ngồi bàn ăn chờ sẵn từ bao giờ. Nhìn bộ váy áo chỉnh tề trên người cô, anh ngạc nhiên. Không phải em nói không muốn đi làm à? Hôm nay muốn đi. Cô bình tĩnh đáp, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ảm đạm, khó phát hiện. Sau đó bổ sung một câu, đi lần cuối. Thôi được rồi. Anh không thắc mắc nhiều, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống. Anh chậm rãi dùng xong bữa sáng, nếm cốc sữa đậu ngày thường gắt cay gắt đắng, hôm nay cảm thấy ngon miệng. Tuần trước không định giữ bí mật mối quan hệ của bọn họ, cho nên một đường lái xe đến thẳng công ty. Thư Di nhìn qua không hề lên tiếng nhắc nhở anh. Sau hôm nay cô chẳng còn mặt mũi ở lại nơi này. Tuần trước muốn phơi bày, cô giúp anh toại nguyện. Suốt nửa buổi sáng, trên mặt bàn của Thư Di chỉ có duy nhất một bộ hồ sơ, hơn nữa còn là bộ hồ sơ được xử lý. Lý Mạt thấy cô ngạc nhiên thì cười cười, nhỏ giọng nói, tổng giám đốc nói cậu đang ốm, xem này, hiện giờ biết quan tâm nhân viên hơn rồi đấy. Thư Di gật đầu, khẽ miệng đáp, mình hiểu rồi. Hòa ra Tuấn Chiết không phải nói chơi, anh thực sự không muốn cô làm việc. Thậm chí trong 4 ngày Thư Di nghỉ làm, văn phòng sớm tuyển thêm 2 trợ lý mới. Thư Di chán nản ngồi đó, ánh mắt thi thoảng liếc phía chiếc đồng hồ treo tường. Đúng lúc cô đang thẫn thờ, thang máy đinh một tiếng. Triệu Hân từ bên trong bước ra, gương mặt đằng đằng sát khí. Cô ta không nói không rằng, một đường đi thẳng vào trong văn phòng. Thư Di im lặng nhìn Triệu Hân, bàn tay đặt trên đùi nhị không được run rẩy. Cô đoán đúng, Lý Ngọc và mấy người ở đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Triệu Hân bước đến trước mặt Thư Di. Cô ta không nói không rằng, vung tay cho cô một cái tát lên trời giáng. Thư Di bị đánh nên nghiêng đầu qua một bên. Cô cắn răng nhịn đau, thế nhưng vừa ngẩng lên lại ngay lập tức nhận thêm cái bạt tai nữa. Triệu Hân thái độ hung hãn, không thèm để ý đến mặt mũi của bản thân mình chút nào. Cô ta như cũ cho rằng mình mới là cô gái nhỏ được Tuấn Chiết che chở, một kẻ không có địa vị như Thư Di, tư cách gì để tranh cướp đây. Đau nhưng cũng đáng. Thư Di đưa tay che gò má bỏng rát, trong miệng nếm được vị tanh của máu tươi, nhưng ánh mắt vẫn cố chấp nhìn thẳng Triều Hân. Cô nhếch môi cười, nụ cười nhàn nhạt mang theo sự khiêu khích rõ rệt. Đối diện dáng vẻ ngang ngạnh của Thư Di, Triều Hân điên tiết, máu nóng sục lên đỉnh đầu. Mày là cái thá gì? Mày dám chay ấy với tao à? Mày nghĩ mày đủ tư cách à? Triều Hân dứt câu, tiếp tục vung tay. Lý Ngọc ngồi một bên lúc này kịp phản ứng, vội vàng lao tới bắt cổ tay cô ta. Trần tiểu thư à, cô bình tĩnh chút đi. Này, cô bị điên đấy à? Lý Mạt đứng lên, nhanh chóng lôi Thư Di ra sau lưng mình. Lúc này, cô mặc kệ Trần Hân có địa vị gì, lời nói cũng không thèm để ý nữa. Gây sự một lần chưa đủ, bây giờ dám thẳng tay đánh người á. Loại tiểu thư bị chiều đến hư hỏng thế này, Lý Mạt nhìn kiểu gì cũng cảm thấy ngứa mắt. Anh cút ra. Loại đàn bà chơi chẽn không biết xấu hổ, câu dẫn vị hôn phu người khác, tôi phải dạy cho nó bài học. Triệu Hân muốn xông tới lần nữa, Lý Ngọc bất lực, ngay lập tức giữ vai cô ta kéo ngược lại phía sau. Trần tiểu thư, cô chưa hết bình tĩnh đi. Nói rồi cậu quay sang Lý Mạt hất cả một cái, ý bảo cô mau chóng dẫn người ra xa. Lý Mạt kéo Thư Di qua một bên, nhìn gương mặt tím qua một bên của khóe miệng dứa máu của cô, bàn tay run run giơ lên giữa không trung, lại không dám đỡ chạm vào. Thư Di à, làm sao thế này? Lý Mạt nghẹn ngào. Cậu không sao đâu. Cô hít sâu một hơi. Đừng lo, mình ổn mà Lý Mạt. Thực sự rất ổn. Anh buông ra đi. Triệu Hân muốn gỡ tay Lý Ngọc khỏi người mình, cô ta bực bội hét ầm lên. Đúng lúc mấy người đang hỗn loạn, cái cửa phòng cạch một tiếng mở ra. Lý Ngọc nhìn thấy cứu tinh đã đến, cuối cùng cũng có thể thở phào. Chuyện gì ở Mỹ thế? Tuấn Chiết nhìn Triều Hân đang kêu gào, lại nhìn Thư Di ôm má đứng một bên, hai hàng lông mày lập tức cau chặt. Anh bước tới hung ác hỏi, em đang làm cái gì thế à? Là cô ta thách thức em. Triều Hân chỉ vào Thư Di đang im lặng. Anh có biết hôm qua cô ta... Cầm mồm đi. Anh cắt ngang, ngực khí lạnh lẽo cực điểm. Anh đến chỗ Thư Di, đem cô kéo từ tay Lý Mạt về bên cạnh mình. Triều Hân trông thấy một màn này, đỉnh đầu giống như là bị dội gáo nước lạnh. Cô ta trừng trừng mắt nhìn Tuấn Chiết, giọng nói run rẩy vì kích động. Anh không, không thể nào chứ. Không thể nào bênh vực con khốn kia như vậy. Thế nhưng mấy lời kia bị gương mặt u ám của anh chặn ngang ở cổ họng. Triều Ân sợ đến lùi vài, không có đủ can đảm nói ra câu kế tiếp. Em bỏ tay ra. Tuấn Chiết xoay người Thư Di, cố gắng áp chế cảm xúc sắp bùng nổ của mình. Thư Di không đáp, đến đầu cũng không muốn ngẩng. Anh hít sâu một hơi, chậm chạp cầm bàn tay đang che mặt của cô kéo xuống. Lúc nhìn thấy bên má sưng đỏ của Thư Di, anh giống như chết lặng, con người co rút vì đau đớn. Cô bị thương, anh cảm giác trái tim mình như đang rỉ máu. Nhìn gò má in hẳn năm dấu tay, lại nhìn khóe miệng dưới máu của cô, Tuấn Chiết không thèm để ý xung quanh, lập tức ấn cô trong lòng. Hành động của anh quá bất ngờ, ngay cả Thư Di cũng sửng sốt. Gương mặt cô áp vào lồng ngực quen thuộc, trái tim cũng khẽ run lên. Nhất thời cô quên cả việc hô hấp. Không thể nào. Triều Hân loạng choạng lùi về sau mấy bước, hốc mắt đỏ ửng. Cô ta run lẩy bẩy, chỉ tay vào mặt Tuấn Chiết. Tuấn Chiết, anh nhìn kỹ cho em. Em mới là vị hôn thê của anh cơ mà. Hôn thê à? Anh đồng ý từ bao giờ? Lý Ngọc. Tuấn Chiết nghiến răng, gằn giọng ra lệnh. Gọi bảo vệ tới, để em cô ta tống cổ ra ngoài cho tôi. Lý Ngọc giật mình, cứ nghĩ bản thân mình nghe lầm. Tống cổ nó ra khỏi đây. Tuấn Chiết lạnh lùng lặp lại, biểu cảm âm trầm như sắp ăn thịt người. Ngay lập tức cho tôi. Lý Ngọc tức khắc quay trở về bàn làm việc, nhanh chóng nối máy với Quyền Lễ Tân. Anh vì con đàn bà này, anh có thể vì cô ta đuổi em đi như thế à? Triều Hân chẳng thèm để ý đến mặt mũi của bản thân. Cô ngồi sụp xuống nền, bưng mặt khóc nức nở. Tiêu Tuấn Chiết, anh bị điên rồi. Anh nhất định bị điên rồi. Mới 2 năm, tại sao mọi chuyện thành thế này? Cô ta từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy. Ngay cả Tuấn Chiết vô cùng dung túng. Vậy mà chỉ vì Thư Di, chỉ vì Thư Di. Triều Hân càng nghĩ càng hận. Cuối cùng ánh mắt nhìn hai người đang kề sát bên nhau, chỉ còn lại vẻ căm phẫn tột cùng. Tuấn Chiết cũng mặc kệ cô ta, dứt khoát ôm Thư Di. Trước khi đi vào phòng, lãnh đạm bỏ lại một câu: Lý Mạt, lấy túi chườm đá tới đây. Lý Mạt hoàn hồn, nhanh chóng đi chuẩn bị. 2 phút sau bảo vệ tới nơi, mặc cho Triều Hân la hét chửi rủa, bọn họ theo lệnh của Tuấn Chiết đem cô kéo thẳng ra khỏi công ty. Tuấn Chiết đặt Thư Di ngồi lên ghế sofa trong văn phòng, nhìn gò má xương đỏ của cô, lồng ngực như muốn thắt lại. Hai cái tát này, qua hôm nay, anh thề tính đủ với Triều Hân. Anh cầm bàn tay Thư Di đau lòng hỏi: Vì sao em không đánh trả? Đánh trả? Chứ không phải khuyên cô nên nhường nhịn cô ta. Thư Di đến cả đường lui cho mình cũng không để ý. Vậy mà bến nước đường cùng lại tính sai. Cô ngẩng đầu, gương mặt nhìn chẳng ra chút uất ức. Cô rất bình tĩnh mở miệng hỏi ngược lại anh: Vì sao phải đánh trả? Dứt câu cô khẽ cười nhạt: Cô ta nói đúng còn gì nữa. Đúng là cô thách thức Triều Hân. Chính cô nói muốn giành giật Tiêu Tuấn Chiết. Thứ gì đơn giản cho rằng ai trong hoàn cảnh như vậy cũng phải nổi điên lên thôi. Chỉ tiếc lần này Tuấn Chiết không bênh vực em gái nhỏ của anh nữa. Cái gì đúng? Tuấn Chiết đè nén cảm giác bức bối khó chịu trong lồng ngực. Tôi không đính hôn với Triều Hân. Phải nói bao nhiêu lần nữa em mới chịu tin đây? Thứ gì rút tay về, âm thanh nhẹ nhàng không mang theo bất cứ tia cảm xúc. Anh không đính hôn, đó là việc của anh. Tuấn Chiết đã từng nói chuyện của anh cô không có tư cách quan tâm. Hai cái tát mất đi danh dự, vậy mà không thể đem anh ném vào tay Triều Hân. Nghĩ đi nghĩ lại, cô thế nào cũng thấy mình thiệt thòi. Tuấn Chiết siết chặt tay, gân xanh nổi trên trán chẳng chịt. Anh muốn tức giận, nhưng đối diện với người trước mắt, nỗi bực bội trong lòng không cách nào thoát ra được. Cuối cùng nắm tay từ từ buông lỏng. Anh kéo người vào trong ngực, ngực khí ẩn nhẫn. Đừng nói nữa, xin em đấy. Xin em đừng nói nữa. Cô lặng lặng ngồi đó, cô không hề đẩy anh. Ánh mắt ảm đạm nhìn về một góc vô định trong căn phòng. Đúng, bầu không khí yên tĩnh. Tiếng gõ cửa phòng lại vang lên. Lý Mạc cẩn thận hỏi: Tổng giám đốc à, túi chườm đá tôi có thể mang vào không? Vào đi. Anh bất đắc dĩ buông người ra, rất nhanh ngồi ngay ngắn trở lại. Lý Mạt mang đồ vào, nhìn Tuấn Chiết rồi chần chừ một lát mở miệng đề nghị: Hãy để tôi. Nửa câu sau chưa nói hết, Tuấn Chiết lạnh lùng cắt ngang: Cô ra ngoài đi. Anh cầm túi chườm đá, Lý Mạt hiểu ý cúi đầu một cái, sau đó vội vã trở ra. Đưa đây, tôi tự làm. Cô vươn tay, nhưng bị anh một nhát đè lại. Anh cau mày thấp giọng nhắc nhở. Em ngồi im một lát đi. Thư Di cắn môi, trong lòng thầm mắng một câu giả nhân giả nghĩa. Tôi chết lại gần, dùng túi chườm đá cẩn thận chạm lên vết thương trên mặt cô. Hành động của anh nhẹ nhàng cẩn thận. Thế nhưng Thư Di bị đau đến nhíu mày. Nhìn cô lì lợm cắn răng chịu đau mà không kêu một tiếng. Trái tim Tuấn Chiết dâng lên một cảm giác chua xót khó nhịn. Người này rốt cuộc phải chịu đựng những gì đây? Xong xuôi, anh ném túi chườm đá vào giọt rác, nhanh chóng kéo tay Thư Di đứng lên. Đi thôi, tôi đưa em về. Thư Di thoáng ngạc nhiên, thế nhưng cũng không hề mở miệng phản đối. Lý Ngọc trông thấy tổng giám đốc mang người ra ngoài, ánh mắt trợn tròn, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Tiêu Tổng à, cuộc họp cổ đông lúc 10 giờ. Đưa hồ sơ xuống, nói Tiêu Dương tự mình chủ trì đi. Tuấn Chiết một đường kéo Thư Di vào thang máy, đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Tuấn Chiết vừa dừng xe, Thư Di trực tiếp mở cửa đi xuống, đến cả câu tạm biệt với anh cô lười mở miệng. Anh thử hắt một hơi, không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng xuống xe đuổi theo. Anh chạy ba bước bắt kịp cô, thế nhưng chưa kịp nói gì, cô mở miệng trước. Em đi đi, tôi tự mình lên được. Thư Di quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng Tuấn Chiết. Đến đây là được rồi. Mặc kệ anh quan tâm mình thật hay giả, hiện cô cảm thấy phiền vô cùng. Tôi đã nói rồi, tôi đưa em về. Tuấn Chiết giống như chẳng nghe thấy gì, dứt khoát nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi thẳng vào thang máy. Tới nơi anh ấn người xuống sofa, nhìn gương mặt sưng đỏ của cô trầm giọng nói. Lần sau không được phép chịu đựng như vậy, em biết không? Không chịu đựng thì làm gì chứ? Thư Di nghe vậy chỉ khẽ cười. Tôi còn được phép đánh lại cô ta à? Đó là điều đương nhiên, không phải em cắn tôi mạnh lắm mà. Anh nghiến răng bực bội đáp. Đứng đó rồi chịu hai cái bạt tai, em không biết đau à? Thì sao, anh có đau lòng? Cô ngẩng đầu đối diện dáng vẻ giận dữ của anh, thái độ vô cùng thản nhiên. Lúc Triều Hân đem tách cà phê nóng hắt vào người tôi, anh đâu có thế này. Tuấn Chiết nghe đến đây, cơn tức giận trong lòng tức khắc bị giảm đi phân nửa. Thế nhưng anh còn chưa kịp trả lời, Thư Di mở miệng nói tiếp. Nghĩ lại lần anh bưng vực cho tôi, cho nên tôi thắng rồi. Thắng á? Em thắng cái gì? Tuấn Chiết nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm giống như đốm lửa nhỏ đang chuẩn bị bùng cháy. Anh kéo cô vào trong lồng ngực của mình, cánh tay mạnh mẽ siết chặt, lạnh lùng nói. Đừng tưởng tôi không biết trong đầu em tính toán cái gì. Đừng bao giờ nghĩ tới việc lấy thân mình ra thử nghiệm thêm lần nữa. Ngay cả việc cô tự làm tổn thương bản thân, anh cũng không cho phép. Tuấn Chiết dừng một lát, cho mũi khẽ dán lên mái tóc của Thư Di, sau đấy hạ giọng đảm bảo. Mà kệ Triều Hân hay là ai đi chăng nữa, tôi lúc nào cũng đứng về phía em. Thư Di bị anh ôm chặt cứng, cảm giác như sắp ngộp thở rồi. Tới khi cô chịu không nổi, Tuấn Chiết chậm rãi buông cô ra. Trở về đi, tôi không sao đâu. Thư Di duỗi tay đẩy anh, sau đó dịch người lại phía sau. Tuấn Chiết thở dài, cuối cùng trầm thấp nói. Triều Hân, tôi sẽ bắt nó phải trả giá cho hành động của mình. Cô chẳng thèm để tâm, có dễu cợt cười một tiếng. Trả giá? Cô căn bản không tin Tuấn Chiết có thể thực sự làm gì Triều Hân. Chẳng nói đến việc cô ta là con gái của Trần Hằng, chỉ cần bà Tiêu Anh mở miệng, Tuấn Chiết cũng dễ dàng đem mọi chuyện bỏ qua. Cô là ai? Còn cô ta là ai? Thân phận khác biệt đến nhường nào? Trong lòng Thư Di tự phân biệt rất rõ. Đi đi, tôi ổn mà. Cô muốn đứng lên, lập tức cổ tay bị nắm lấy. Một giây sau cô rơi vào cái ôm quen thuộc. Tôi muốn ở với em một lát, chỉ một lát thôi. Anh vùi đầu vào hõm vai quen thuộc, giọng nói khàn khàn gần như cầu xin. Hai năm bên nhau, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân bất lực thế này. Mặc kệ cô phản đối, Tuấn Chiết cố chấp dùng cơm trưa với cô xong mới chịu quay về công ty. Anh vừa tới văn phòng, Lý Ngọc đem ghi chép nội dung cuộc họp nộp lên, sau đó cẩn thận báo cáo một lượt. Nhưng Tuấn Chiết nghe không lọt tai. Anh chống cằm, gương mặt trầm tư giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Đúng lúc Lý Ngọc thao thao bất tuyệt, anh đột nhiên mở miệng. Lý Ngọc này. Dạ vâng. Lý Ngọc hơi giật mình, ngài có ý kiến gì à? Hợp đồng với Trần Thị, rút một nửa số vốn về cho tôi. Anh lạnh lùng lên tiếng. Lý Ngọc sửng sốt, rút vốn á? Trần Thị hợp tác nhiều năm, ngài biết hành động như vậy có ý nghĩa gì mà? Tuấn Chiết liếc cậu ta, ánh mắt sắc như dao, trầm giọng lại yêu cầu. Giúp một nửa làm ngay lập tức đi, cậu nghe rõ chưa thế? Đối tác hay thế giao gì đó, hiện tại căn bản anh không muốn quan tâm. Để Thư Di chịu hai cái tát, không hiểu sao trong lòng anh có xúc động muốn lôi Triều Hân ra băm vằm. Lý Ngọc dùng mình, gật đầu không chút do dự. Vâng. Tuấn Chiết nghe vậy phất tay rồi thúc giục, làm nhanh đi. Lý Ngọc cũng không nhiều lời, nhanh chóng đóng cửa lui ra ngoài. Văn phòng chỉ còn một mình Tuấn Chiết. Anh đanh mặt nhìn báo cáo trên bàn, sau đó dứt khoát vứt qua một bên. Nghĩ tới Thư Di, trong lòng anh dâng lên cảm giác bực bội. Người từng yêu sâu đậm như vậy rốt cuộc thay đổi từ khi nào? Lúc đối diện thái độ dửng dưng của cô, anh cảm thấy vừa giận vừa đau lòng. Thư Di cố ý, anh biết, nhưng mục đích của cô là gì anh không đoán ra. Tuấn Chiết nghiến răng cầm điện thoại bấm số của Lưu Bằng. Tuấn Chiết đi rồi, Thư Di không hề nhàn rỗi. Cô đeo khẩu trang, sau đó cầm theo giấy tờ căn chung cư nhanh chóng bước ra ngoài. Căn hộ này Thư Di sẽ trả lại cho Tuấn Chiết càng sớm càng tốt. Thở chung bầu không khí với anh, chỉ cần nghĩ tới thôi cô cảm thấy ngột ngạt. Cô đi cả buổi chiều, thủ tục chuyển nhượng gần như đã làm xong, chỉ còn một bước đóng dấu xác nhận là hoàn thành. Nhân viên hẹn cô 3 ngày nữa trả kết quả. Cô gật đầu đồng ý. Trên đường trở về, cô ghé qua nhà thuốc một lượt. Cho dù đã quyết tâm, nhưng lúc nhận vỉ thuốc tránh thai, bàn tay cô nhịn không được run rẩy. Cô lặng người nhìn hai viên thuốc trên mặt bàn, để khi tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, cô mới giật mình hồi thần lại. Trông thấy số của Lý Mạt, Thư Di không chút do dự, cô đem hai viên thuốc bỏ vào miệng rồi nhanh chóng nuốt xuống. Đến giờ tan làm, Tuấn Chiết chắc hẳn cũng sắp về rồi. Cô cầm điện thoại, sau đó mở cửa bước ra ngoài ban công. Cậu à, chuyện sáng nay... Lý Mạt trong lòng muốn hỏi cô, nhưng ngập ngừng mãi không thể thốt ra được. Có phải Trần Triều Hân... Ừ, đều như cô ta nói đấy. Thư Di kéo ghế ngồi xuống. Mình không có gì để giải thích cả. Cậu lên giường với tổng giám đốc á? Lý Mạt sững sờ, bàn tay cầm điện thoại trở nên run rẩy. Cậu thực sự lên giường với anh ta à? Ừ, đúng thế. Thư Di thừa nhận, giọng nói có chút tự trách. Giấu cậu lâu như vậy, mình xin lỗi. Cậu xin lỗi á? Lý Mạt buồn bực hỏi. Tại sao giấu mình? Cậu không coi mình là bạn à? Thư Di đưa tay day day thái dương, bất đắc dĩ mở miệng giải thích. Lý Mạt, mối quan hệ này không vẻ vang gì cả. Nói ra, cậu bảo mình nên nói thế nào? Lý Mạt nghe đến đây, lời nói cũng nghẹn lại. Một hồi lâu cô ngập ngừng mở miệng. Công ty, mọi người... Chẳng cần Lý Mạt nói hết, Thư Di đoán được vế tiếp theo. Những âm thanh lo lắng của bạn, cô nhẹ giọng trấn an. Mình nộp đơn thôi việc rồi, cậu đừng lo. Mình không có việc gì đâu. Vậy... Lý Mạt đắn đo, thái độ vô cùng lúng túng. Cậu lên giường, mối quan hệ với Tiêu Tổng đã bao lâu rồi? 2 năm rồi. Thư Di thành thật đáp, giọng nói cũng nhẹ bẫng, giống như là đang kể chuyện của người khác chứ không phải của mình. Từ lúc mới vào công ty đã bắt đầu rồi. Lý Mạt bất bình lên tiếng. Như vậy, cô ta mới là người đến sau. Anh ta... Mình chỉ là một tình nhân, không thể đòi danh phận. Thư Di tự giễu nở nụ cười, ánh mắt nhìn phía xa xăm. Cậu biết đấy, Tuấn Chiết cao như vậy, mình căn bản là với không tới mà. Lý Mạt đi hiểu điều gì đau lòng nói. Cuối tuần được nghỉ rồi, mình tới chỗ cậu được không? Để mình tự qua, chỗ này không tiện đâu. Thư Di chưa nói hết câu, cái cửa sau lưng chợt cạch một tiếng bật mở. Thư Di quay đầu, trông thấy Tuấn Chiết đứng đó. Chỉ kịp nói vào điện thoại một câu, cuối tuần mình tìm cậu rồi nhanh chóng cúp máy. Anh bước tới làm bộ lơ đễnh hỏi. Nói chuyện với ai thế? Lý Mạt. Thư Di né tránh ánh mắt âm trầm của anh. Tuấn Chiết nhìn cái điện thoại trong tay cô, trong lòng dấy lên tia nghi ngờ. Anh nâng cằm Thư Di, cẩn thận quan sát gương mặt cô một lượt. Nhìn năm dấu ngón tay sậm màu, không có dấu hiệu nhạt bớt. Anh khẽ nhàn nhạt nói. Tôi giúp em bẻ gãy tay của Triều Hân nhé, có được không? Thư Di đối diện với biểu cảm nghiêm túc của anh, sống lưng bất giác rùng mình. Cô nuốt khan, cứng ngắc cả bàn tay trên mặt mình. Anh đừng nói vớ vẩn nữa. Tuấn Chiết không tức giận, bàn tay duỗi một lần nữa, đem Thư Di kéo sát vào người mình, ngữ khí mang theo một tia thăm dò. Nói cho tôi biết đi, em rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Nghĩ cách rời khỏi anh, hay nghĩ cách đẩy anh vào tay của Triều Hân? Dù đáp án nào, Tuấn Chiết cũng cảm thấy khó chịu. Thư Di thở hắt một hơi, âm thanh nhuốm đầy vẻ mệt mỏi. Nghĩ xem, sau này đi làm gì? Em không cần phải làm gì. Anh nghiêng đầu, bờ môi chạm vào gò má không bị thương của cô. Em chỉ cần vui vẻ lên thôi. Cô rũ mắt, chẳng buồn đẩy người. Cô lạnh nhạt trả lời anh. Ở cạnh anh, chỉ cần nghĩ thôi đã không vui rồi. Rất trực tiếp, rất thẳng thắn. Tuấn Chiết im lặng, khóe môi chậm rãi nâng lên. Vậy có khi cả đời này em không vui nổi đâu. Dứt câu, anh kéo cô đứng lên, giọng điệu hạ xuống. Vào nhà thôi, trời tối rồi đấy, em mới ốm dậy đừng ở đây đón gió. Cô nhíu mi, chẳng muốn nhiều lời với anh. Chỉ còn 3 ngày, cô nhịn vậy. Đúng như những gì anh dự đoán, sáng hôm sau vừa tỉnh dậy nhận được điện thoại của Trần Hằng. Ông nhìn giá cổ phiếu công ty sụt giảm, ngữ khí không còn giữ nổi bình tĩnh. Rút vốn á? Cậu nghĩ cuộc làm ăn chỉ là trò chơi đấy à? Tuấn Chiết mới nhận điện thoại, ông hung hăng chất vấn. Chỉ vì một đứa thư ký quèn, cậu có biết mình đang làm cái quái gì không? Tuấn Chiết nhìn sang Thư Di đang ngủ say, cũng không làm cô thức giấc. Anh xuống giường đi ra ngoài ban công. Bác Trần, tôi đã nhắc nhở bác quản con gái cho tốt rồi. Anh cảnh cáo không phải một lần, thế nhưng bọn họ cố tình đi quá giới hạn, cho nên đây chính là hậu quả. Cậu... Trần Hằng tức nghẹn, nhất thời không biết bao biện cái gì. Ông ta vạn lần không thể ngờ Tuấn Chiết dám qua mặt bà Tiêu Anh hành động lỗ mãng như vậy. Bác không làm được, lại còn để con bé đến đây gây sự với người của tôi, đó là lỗi thứ nhất. Tuấn Chiết chẳng thèm để ý thái độ Trần Hằng, giọng nó lạnh lẽo, chậm rãi vạch trần bộ mặt giả tạo của ông ta. Thư Di, cô ta chỉ là thư ký nhỏ nhoi. Diệp Thư Di à? Một đứa trẻ mồ côi, cậu coi trọng cô ta, cậu có bình thường không thế à? Một câu này của ông ta thành công chọc điên Tuấn Chiết. Vốn định nói chuyện tử tế với ông ta, không ngờ lão già này không biết trời cao đất dày. Tuấn Chiết hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Ông dám giáo dục Triều Hân đánh cô ấy, đó là lỗi thứ hai. Ông nghĩ tôi nhắm mắt bỏ qua chuyện này ư? Trần Hằng tức muốn điên lên, âm thanh run rẩy vì kích động. Cậu phũ phàng như vậy, con bé tức giận là điều hiển nhiên. Chẳng nhẽ tình cảm bao năm giữa hai người không so được với kẻ ngoài cuộc như Thư Di à? Tuấn Chiết nghe vậy chỉ cười khẩy. So? Ông lấy tư cách gì mà so? Nói cho ông biết, nếu không phải nể mặt mẹ tôi, cái công ty rách nát của ông sớm bị nuốt gọn từ lâu rồi. Trần Hằng nghe đến đây, cơn giận lập tức bị cảm giác sợ hãi thay thế. Ông siết chặt cái điện thoại trong tay, giọng nói chẳng còn khí thế như trước. Cậu muốn làm cái gì? Muốn làm gì á? Tuấn Chiết bật cười, nụ cười lạnh lẽo cực điểm. Có phải lấy danh tiếng của Lạc Hành chống đỡ quá lâu, ông quên mất vị trí của mình ở đâu à? Ông Trần Hằng đổ mồ hôi lạnh, thần kinh nháy mắt trở nên căng thẳng, lập tức đem giao tình thương lượng. Còn chuyện đính hôn, cậu tính sao? Tin đồn lan như vậy rồi, cậu nắm mặt mũi Trần ra ném đi chỗ nào đây? Ông lan thì ông tự dập thôi. Tuấn Chiết vô tình đáp, ngữ khí nồng nặc một uy hiếp. Tôi cảnh cáo ông, nếu còn để Trần Chiều Hân gây chuyện một lần nữa, cái công ty của ông sau này đừng nghĩ đến việc hợp tác với Lạc Hành. Với cái dự án của ông Trần, đừng nói đến chuyện vận hành, chỉ cần anh nói một câu, ngay cả việc thu hồi vốn ông ta không làm nổi. Đã có gan đem Trần Thị giữ hơi Tiêu Hàng, Tuấn Chiết tất nhiên có thể cho ông ta biết hậu quả của việc tính toán trên đầu anh là thế nào. Cậu... Ông Trần kinh hồn bạt vía thật rồi. Còn nữa, ông đừng nghĩ tới chuyện cầu tình với bố mẹ tôi. Tuấn Chiết lãnh đạm đáp, giọng nói không có nửa điểm đùa cợt. Nếu không nhờ họ, số vốn của ông không phải chỉ bị rút một nửa thôi đâu. Mất đi Tiêu Hàng chống lưng, Trần Thị còn gì ngoài cái vỏ rỗng. Nếu không phải ông Trần có cái danh đối tác lâu năm với ba anh, Tuấn Chiết cũng lười đôi co với kẻ gian xảo này. Biết đủ thường vui, còn nếu không biết đủ, đừng trách tôi trở mặt. Anh nói xong lập tức cúp máy. Tuấn Chiết cất điện thoại, âm thầm thở hắt một hơi. Lúc quay người, Thư Di ở phía sau từ khi nào? Cô không đi dép, cho nên anh không nghe thấy tiếng chân. Nhìn người đáng lẽ ra đang nằm trên giường lại xuất hiện ở đây, gương mặt anh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Rất nhanh trấn tĩnh lại. Không có việc gì đâu. Anh cãi nhau với Trần Triều Hân à? Cô nhíu mi dò xét. Là vì chuyện của tôi à? Không phải. Anh bước vào thuận tay véo má cô. Chuyện công ty thôi, hợp đồng gặp chút trục trặc. Cô hiển nhiên không tin lời anh, thế nhưng cũng chẳng muốn hỏi. Vừa rồi Tuấn Chiết lớn tiếng cho nên cô tỉnh giấc. Lúc đi ra ngoài, cô nghe được chỉ có duy nhất hai từ Trần Thị. Tuấn Chiết mở tủ, lấy đôi dép trong nhà đặt xuống dưới chân cô, cố tình bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của cô. Không nghĩ em dậy sớm như thế, cho nên tôi đặt đồ hơi muộn. Là nhân viên giao tới đấy, em nhớ ăn uống nhiều chút nhé. Anh nói xong, bàn tay xoa xoa bụng cô. Em hiểu chứ? Cô giật thót, trái tim đập hẫng một nhịp. Cô chột dạ gỡ tay anh ra khỏi bụng mình, sau đó xoay người ngồi xuống sofa. Mấy ngày rồi anh không định về à? Trừ khi em đổi ý, nếu không tôi vẫn ở đây. Anh nhìn cô rồi điềm tĩnh nói. Tôi sợ rằng về xong, lúc trở lại phải phá khóa mới vào được đây. Cô rũ mắt, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Tôi sẽ không làm thế. Bởi vì cô sắp đem căn hộ trả lại cho anh, cả tình lẫn tiền. Về sau hai người không ai nợ ai. Ngoan. Anh tưởng cô xuôi lòng, thái độ anh cũng nhẹ nhàng hẳn đi. Tôi đi trước nhé. Cô khẽ gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa. Hai ngày cô tranh thủ ra ngoài tìm nhà mới, mặc dù liên hệ với cả bên môi giới. Thế nhưng hoặc là giá thuê quá cao, hoặc là chỗ ở bất tiện, thứ gì đi nhiều nơi vẫn chưa có chỗ nào ưng ý cả. Tài khoản không nhiều không ít, 100.000 tệ, đủ mua căn nhà cách một khoảng cách xa. Sau này phải tính kế sinh hoạt chi phí, cho nên thứ gì cũng không dám tiêu hoang. Đến tận khi giấy tờ chuyển nhượng hoàn thành, cũng chưa tìm được nơi ở mới, cô siết chặt tập văn kiện trên tay. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chờ đến giờ tan tầm, cô đánh liều gọi điện cho Lý Mạt. Alo, Thư Di à, có chuyện gì thế? Cậu về tới nhà chưa? Thư Di ngập ngừng mở miệng hỏi. Lý Mạt thoáng bất an. Mình vừa về, sao thế? Giọng cậu có chuyện gì xảy ra à? Mình muốn đến nhà cậu ở vài hôm. Lúc Tuấn Chiết trở về, Thư Di nấu cơm chờ sẵn. Cô ngồi trên bàn, gương mặt có phần ảm đạm hơn ngày thường. Trông thấy anh vào cửa cũng không lên tiếng. Em đang chờ tôi à? Tuấn Chiết thoáng sửng sốt. 5 giây sau, trên môi bất giác kéo lên nụ cười vui vẻ. Anh không hề phát giác điều gì bất thường, thậm chí tâm trạng vì một bàn đồ ăn này cao hứng. Cô ngẩng đầu nhẹ giọng nhắc nhở. Rửa tay đi rồi ăn cơm. Tuấn Chiết nghe vậy, nhanh chóng làm theo. Lúc ngồi xuống đối diện Thư Di, anh nhịn không được lên tiếng. Hôm nay em có chuyện gì vui à? Cô nâng mắt nhìn anh, nghĩ nghĩ một lát, sau đó bình thản đáp. Rất vui. Hơn 10 năm dây dưa, bây giờ có thể kết thúc, cô đương nhiên rất vui rồi. Miệng nói vui, nhưng gương mặt chẳng mang theo bất cứ tia cảm xúc. Tuấn Chiết nhìn cô, đôi lông mày nhướng lên tò mò hỏi. Vui về chuyện gì thế? Cô đẩy bát cơm qua cho anh. Không cần hỏi đâu, anh rất nhanh biết thôi mà. Tuấn Chiết nhíu mày, tâm trạng thoáng phấn khích, bỗng chốc biến mất không tăm hơi. Không hiểu sao anh có cảm giác Thư Di đang giấu mình chuyện gì đó. Giống như chuyện cô quen biết Tiêu Dương, hay là chuyện cả hai từng thân thiết với nhau đến mức nào. Tất cả mọi thứ Thư Di chưa từng kể cho anh một câu. Lưu Bằng nói với anh, lúc Thư Di ở trong cô nhi viện, cô được Tiêu thiếu gia che chở rất kỹ. 4 từ che chở rất kỹ giống như là mũi kim đâm thẳng trái tim anh. Chỉ cần nghĩ tới, anh cảm thấy tức giận rào dâng trong ngực. 2 năm luôn ở thế chủ động, Tuấn Chiết đinh ninh mình nắm được quả tim của Thư Di trong tay là nắm được mọi thứ. Nhưng đến cuối cùng, trái tim đó bị bóp nát vụn từ khi nào không hay. Hai người đối diện, trong lòng mang hai tâm sự khác nhau, cứ như vậy yên lặng dùng xong bữa cơm tối. Thư Di đứng lên muốn dọn dẹp, nhưng Tuấn Chiết lập tức cản cô. Anh tống hết bát đũa vào bồn, sau đó kéo người ngồi sofa. Em không cần làm đâu, ngày mai tôi thuê người giúp việc. Cô nhíu mày, ánh mắt khó hiểu. Để làm gì? Tuấn Chiết lúc này nhìn cô một cái thực sâu, ngữ khí có chút không cam lòng. Sau này, à mà không, từ bây giờ trở đi, tôi chăm sóc em thật tốt, có được không? Lúc cô đuổi anh lên đầu, vì sao Tuấn Chiết lại không nói một câu tử tế như vậy? Đúng là con người mất đi rồi mới cảm thấy tiếc. Chỉ khác cái tiếc của anh chẳng kéo dài được bao lâu. Tùy anh thôi. Cô thở hắt ra một hơi, sau đó qua loa đáp. Tuấn Chiết muốn thế nào thì là thế ấy đi. Dù sao sau này không ở đây, cô cũng lười phải dài dòng. Em đang đắn đo cái gì à? Tuấn Chiết không chịu bỏ qua. Anh từng bước áp sát giống như đang truy hỏi. Em không tin à? Tuấn Chiết này, nếu tôi không có thai thì sao? Không có. Anh duỗi tay, một nhát kéo cô lại gần. Bàn tay lần mò lên trên, cố ý thả chậm tốc độ. thì làm cho có thôi. Đừng mà. Cô dùng mình dãy dội muốn đứng lên, lập tức bị anh ghì chặt. Nhìn ánh mắt của cô, Tuấn Chiết đột nhiên bật cười. Anh nghiêng đầu hôn lên gò má cô, sau đó hạ giọng trấn an. Dọa em thôi, em không khỏe, tôi cũng không nỡ. Tâm trạng Tư Di chẳng vì câu này tốt lên, thậm chí trong lòng ngược lại cảm thấy khó chịu. Tuấn Chiết đặt tay lên bụng cô, ngón tay chậm rãi vê vê một vòng tròn. Huống hồ chỗ này hiện giờ căn bản là không thể chịu nổi. Hơi thở nóng rực kề sát bên tai, Tư Di cứng người, đến việc hô hấp cũng trở nên đình trệ. Cô ngồi trong ngực anh, trái tim đập loạn như muốn nhảy ra ngoài. Anh hẳn là một màn vừa rồi dọa đến thất kinh rồi. Chờ mãi không thấy cô lên tiếng, anh mở miệng đề nghị. Mấy hôm nữa rảnh rỗi, tôi đưa em ra ngoài chơi. Anh dừng một lát, sau đó nhẹ giọng bồi thêm một câu. Lần này chỉ hai chúng ta thôi. Tư Di nghe từ đi chơi, trong đầu tư khắc hiện lên thảm cảnh mấy ngày trước. Tuy trong lòng tràn ngập kháng cự, nhưng để tránh làm Tuấn Chiết phật ý, cô nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh. Vẫn là lồng ngực cô khí tức quen thuộc, thế nhưng trái tim cô hiện giờ chỉ còn một mảnh lạnh lẽo. Cô lặng lẽ nhắm mắt, hơi thở có chút nặng nề. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, Tuấn Chiết tới công ty từ lúc nào. Bữa sáng được anh chuẩn bị đầy đủ, đặt ngay ngắn giữa bàn ăn. Tuấn Chiết vừa ngông cuồng vừa tự đại. Cô tự hỏi, nếu như mình ở lại, anh có thể đeo cái mặt nạ thâm tình giả tạo được bao lâu nhỉ? Thế nhưng trên đời này làm gì có nếu như. Thứ gì ăn sáng xong, theo thói quen dọn dẹp nhà cửa một lần. Xong xuôi, cô vào phòng, đem quần áo của mình từ cái gấp gọn bỏ vào vali. Nhìn con alpaca trong tủ kính, Thư Di đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định cầm nó. Thứ này đúng là cô bỏ không được. Gần giờ nghỉ trưa, Tuấn Chiết gọi cho Thư Di, muốn hỏi cô trên này thích ăn gì. Nhưng điện thoại đổ chuông mấy lần, đầu bên kia không người nhấc máy. Tuấn Chiết nhìn màn hình báo bận, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại. Anh không từ bỏ, tiếp tục gọi thêm cuộc thứ hai. Như cũ, từng hồi chuông vang lên trong văn phòng tĩnh lặng, âm thanh nó nghe đặc biệt rõ ràng. Anh gọi tới cuộc thứ năm, chủ kiên nhận cuối cùng biến mất sạch sẽ. Anh cầm áo khoác, đúng lúc định trở về thì nhận được cuộc điện thoại của Tư Di. Anh bắt máy không cần nghĩ ngợi. Em vừa đi đâu? Vì sao tôi gọi không nghe máy? Cô ngồi xuống giường, ánh mắt nhìn chăm chăm đống đồ đạc được xếp gọn trong vali. Có chuyện gì thế? Tuấn Chiết vuốt mặt mình, cơn bực bội bất an thoáng chốc biến mất không thể tăm hơi. Anh thở dài, âm thanh hơi khàn khàn. Em vừa làm cái gì vậy? Dọn dẹp, cho nên không để ý. Thư Di qua loa trả lời anh. Thôi được rồi. Anh trở về bàn làm việc, mở tóc lát, ngón tay chậm rãi lướt danh sách nhà hàng. Trưa nay em muốn ăn gì? Cô vốn định trả lời gì cũng được, nhưng nghĩ một lát, cuối cùng nói hai từ, chô mây. Món đầu tiên Tuấn Chiết dẫn cô đi ăn, không hiểu sao giờ phút này cô cảm thấy có chút hoài niệm. Thôi rồi, tôi đặt cho em. Buổi chiều tôi về sớm. Ngữ khí tràn ngập về chiều chuộng, giống như người chồng dặn dò vợ ở nhà cẩn thận ra sao. Cô cúp máy, tâm trạng vốn nặng nề giờ lại càng trở nên nặng nề hơn. Đến chiều, cô tưới nước mấy chậu cây ngoài ban công, ngắm nhìn nơi này một lượt, sau đấy ngồi xuống bàn. Cô chậm rãi đặt bút để vài dòng nhắn nhủ cho Tuấn Chiết. Xong xuôi, cô tháo sim điện thoại, đặt chìa khóa lên kệ tủ. 2 năm như cái chớp mắt, tất cả cứ như vậy mà kết thúc. Tuấn Chiết từ công ty trở về, trên tay cầm theo phần bánh ngọt. Cô thì ăn bánh ngọt, buổi trưa có hơi nặng lời, cho nên anh nghĩ muốn dỗ cô vui một chút. Anh tra chìa vào ổ, nhưng cánh cửa không hề bị khóa. Trời nhá nhem tối, bên trong không bật điện. Anh nhìn không gian tối tăm, đáy lòng dâng lên tia nghi ngờ. Cô ra ngoài quên khóa cửa. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, lập tức anh phủ định. Tuấn Chiết có thể không hiểu cô, thế nhưng anh biết rõ Thư Di không phải là người bất cẩn. Giờ này không ở nhà, cô đi đâu nhỉ? Anh đưa tay bật công tắc, căn phòng liền có ánh đèn bao phủ. Anh nhíu mày, thử nhẹ giọng gọi một tiếng. Thư Di à? Không ai đáp lại, không gian yên tĩnh đến mức nặng nề. Nghi ngờ trong lòng càng lúc càng sâu, Tuấn Chiết để hộp bánh ngọt xuống mặt bàn, sau đó đi vào phòng ngủ kiểm tra. Như cũ, bên trong tuyệt nhiên không có lấy bóng người. Thư Di không phải ngủ quên, cũng không hề bày trò trêu chọc. Trong nháy mắt, Tuấn Chiết âm thầm cảm thấy không ổn rồi. Căn nhà vốn dĩ quen thuộc biến thành khác lạ. Thế nhưng Tuấn Chiết không có thời gian tìm hiểu xem nó khác ở đâu. Anh rút điện thoại, nhanh chóng bấm số Tư Di gọi đi. Lần này không để anh chờ lâu, tiếng chuông chưa kịp nghe thấy, âm thanh báo thuê bao kịp thời vang lên. Anh gọi mấy lần, bấm đến muốn vỡ cả màn hình, nhưng kết quả thì vô vọng. Trong lòng dần bị cảm giác bất an xâm chiếm, Tuấn Chiết không giữ nổi bình tĩnh. Anh ra ngoài, ánh mắt đúng lúc va vào đống đồ đặt trên mặt bàn. Một vỉ thuốc rỗng, hợp đồng chuyển nhượng căn hộ, kèm tờ giấy nhỏ. Tuấn Chiết hít sâu một hơi, con người dần bị bao phủ bởi tầng lạnh lẽo. Nét chữ quen thuộc đập vào mắt, đẹp đến nao lòng, nhưng làm gì còn tâm trạng thưởng thức. Thư Di không giải thích gì, thứ cô để cho anh chỉ vỏn vẹn hai câu ngắn ngủi: tôi không có thai, căn hộ cũng trả cho anh, sau này chúng ta không ai nợ ai. Tuấn Chiết chẳng biết phải hình dung cảm xúc hiện tại thế nào, tức giận, thất vọng, đau lòng, hoảng hốt rồi phẫn nộ. Trong đầu Tuấn Chiết trống rỗng một mảnh, lồng ngực cũng thắt chặt lại, cảm giác nó khó chịu vô cùng. Anh xuống nước nấy lòng, hứa hẹn với cô đủ thứ, để cuối cùng Thư Di chọn cách rời đi. Không ai nợ ai à? Tuấn Chiết không cam lòng, anh không đồng ý. Thư Di thai cũng được, không thai chẳng sao, bởi ngay từ đầu mục đích của anh chỉ có một. Anh nghiến răng đem bản hợp đồng xé rách thành mấy mảnh, sau đó ném thẳng vào sọt rác. Cái thứ rác rưởi này anh căn bản không để vào mắt. Nắm tay anh siết chặt, gân xanh nổi lên chằng chịt, những khớp xương va vào nhau phát ra tiếng răng rắc. Uống thuốc tránh thai, lén lút làm hợp đồng chuyển nhượng. Hôm trước còn ngủ say trong lòng anh, hôm sau dứt khoát xách đồ bỏ đi. Anh cười gằn, trong mắt răng đầy tơ máu, bộ dáng âm u giống như muốn giết người. Diệp Tư Di, em giỏi lắm. Tuấn Chiết nhấc điện thoại, nhanh chóng bấm số Lưu Bằng. Chủ kêu mấy hồi, đầu dây bên kia bắt máy. Tiếng nhạt ồn ào đập thẳng vào màng nhĩ. Tuấn Chiết hít sâu một hơi, trầm giọng đe dọa: có tin tôi đến phá nát cái quán bar của cậu không? Bình tĩnh nào. Lưu Bằng hất vội cô gái trên đùi mình xuống, nhanh chóng đứng lên. Gã đi ra ngoài hành lang, sau đó hắng giọng hỏi: không phải tài liệu đưa hết cho anh rồi à? Vẫn còn chuyện gì nữa? Tìm người cho tôi. Tuấn Chiết vò chặt tờ giấy trong tay. Tìm người á? Không phải là... Diệp Tư Di, tìm cô ấy về cho tôi. Tuấn Chiết nói xong, thẳng tay cúp điện thoại. Anh ngã ra ghế sofa, cánh tay vắt trên trán, ánh mắt không có tiêu cự hướng lên trần nhà. Tuấn Chiết chưa bao giờ hoảng hốt như vậy. Anh có cảm giác cho dù mình làm gì, Tư Di cũng không muốn quay về. Cô cứ thế càng lúc càng xa, để cái nhấc mắt nhìn anh cũng không nguyện ý. Tuấn Chiết tự hỏi, Thư Di với cái người bao dung khi trước có thực sự là cùng một người không nhỉ? Anh hơi thở nặng nề, cả người nóng rực. Nghĩ ngợi một lát, sau đó tiếp tục gọi cho Lạc Minh. Một nửa căn cơ của Lạc Minh nằm trong hắc đạo, tìm một người đối với anh là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên Tuấn Chiết mặc kệ Thư Di muốn hay không. Anh hiện tại chỉ nghĩ được duy nhất một điều, đó là đón cô trở về càng nhanh càng tốt. Giúp tôi tìm Thư Di. Lạc Minh vừa bắt máy, Tuấn Chiết trực tiếp đề nghị. Anh nghe vậy, bàn tay lật sắt hồ sơ dừng lại. Anh thấp giọng cười. Tìm á, cô ấy chạy đâu? Tuấn Chiết bị một câu này chọc điên. Bớt cái miệng của cậu đi, giúp tôi tìm người đi. Thôi được rồi. Lạc Minh đồng ý, còn ra vẻ hảo tâm khuyên nhủ. Cậu nên tính toán lúc cô ấy trở về thì dỗ dành thế nào đi. Tuấn Chiết nghe vậy, trong lòng càng thêm sầu não. Anh vận dụng mọi mối quan hệ, sau đó gọi điện cho cả Lục Diễn, Lý Ngọc. Thế nhưng qua buổi tối, kết quả là con số không tròn chính. Cô đi qua khu vực có cam ở sảnh chính, bắt một chiếc taxi rời đi. Khoảng cách quá xa cho nên không xác định được biển số. Anh hít sâu một hơi, trăm ngàn lần tự ép bản thân mình bình tĩnh, nhưng lồng ngực giống như có lửa đốt, cảm giác nôn nóng không áp chế được. Rời khỏi anh, cô đi đâu chứ? Cô muốn đi đâu? Ra tay cũng mạnh thật đấy. Lý Mạt nhìn vết thương trên mặt Thư Di, vừa nhìn vừa suýt xoa. Đã 4 ngày còn chưa hết dấu, đúng là không thể xem thường sức lực của Trần Triều Hân. Nhớ lại tình cảnh hôm đó, Lý Mạt bĩu môi. Thái độ như vậy, bị đuổi cũng đáng. Này, cậu đang khen cô ta đánh hay đấy à? Thư Di soi gương, vừa thoa thuốc vừa hỏi. Thấy dấu tay trên mặt mình chỉ còn lại mấy vệt màu hồng, cô lặng lẽ thở phào. Vết thương sắp lành, cô nên tính đến chuyện tìm công việc mới. Lý Mạt chống tay lên cằm, tặc lưỡi một cái. Không hề, mình đang đau lòng thay cho cậu thôi. Cảm ơn nhé. Thư Di mỉm cười. Thế nhưng chuyện qua rồi, cũng đừng nhắc lại. Nghe cái tên Trần Triều Hân, trong lòng cô cảm thấy không thoải mái. Lý Mạc gật đầu, ánh mắt nhìn Tư Di có chút đăm chiêu. Chần chừ một lát, cô nhẹ giọng kể lại, sáng nay Tiêu Tổng có gọi cho mình hỏi chuyện đấy. Đó là chuyện của cậu. Tư Di giật thót, trái tim nảy mạnh. Nụ cười trên khóe môi lập tức đông cứng lại. Anh ấy hỏi cậu cái gì thế? Lý Mạc nhớ dáng vẻ âm u lúc sáng của Tuấn Chiết, đến bây giờ cảm thấy rùng mình. Hỏi xem cậu đang ở đâu. Anh ta nói nếu cậu gọi điện thì nói với anh ta một câu. Tâm trạng Tư Di trùng xuống, cổ họng giống như là bị chặn đứng, nhất thời không biết nói gì. Để cả căn hộ trả lại, cô cho rằng hẳn giữa hai người không còn dây dưa. Rốt cuộc Tuấn Chiết muốn tìm cô làm gì? Lý Mạt liếc sang, trông thấy sắc mặt khó coi của Tư Di, chỉ nghĩ đến thôi quan hệ giữa cô và Tuấn Chiết, cô nhịn không được hỏi. Tổng giám đốc, cậu không nghĩ anh ta thực lòng à? Làm gì có chuyện đó. Tư Di lắc đầu, anh ấy không thực lòng. Mình suy cho cùng chỉ là người qua đường, gặp dịp thì chơi thôi. Lồng mi cô rũ xuống, âm thanh nồng đậm mệt mỏi, chẳng biết đang nói với Lý Mạt hay là nói cho chính mình nghe. Mình đợi quá lâu, thất vọng đủ nhiều, mình thực không dám hy vọng nữa. Cảm giác chờ đợi một người trong vô vọng, nó thực sự khó chịu vô cùng. Lý Mạt nặng nề thở dài, sau đó cũng không khuyên nhủ cô nữa. Tuấn Chiết mang tâm trạng bực dọc trở về nhà, nhìn bà Tiêu Anh ngồi ở phía đối diện. Anh không định dài dòng với bà, cho nên trực tiếp nhìn thẳng vấn đề. Mẹ muốn nói gì với con? Chuyện công ty ấy, con không định tuyệt tình như thế đấy chứ? Bà nhíu mi bất mãn hỏi. Làm gì thì làm, ít nhất phải nhìn mặt mũi của mẹ. Con như thế... Tuấn Chiết vuốt mặt, ngực khí âm trầm nhốm đầy vẻ mệt mỏi. Nói đi nói lại, cuối cùng mẹ vẫn muốn xin cho ông ta ư? Lúc này anh thực sự chỉ muốn một nhát bóp chết Trần Hằng, sau đó ném đi thực xa, để ông ta không thể dựa hơi cha mẹ anh. Con đỉa này bám dai thật, hút quá nhiều máu. Anh quả thực đã hết sạch kiên nhẫn. Giá cổ phiếu bọn họ sụt giảm nghiêm trọng, con không định ép Trần Hằng đến tuyệt lộ đấy chứ? Bà bức xúc cao giọng chất vấn. Làm ra động thái lớn như vậy, con nói sau này hai nhà nhìn mặt nhau thế nào đây? Tuấn Chiết nhìn bà, lạnh lùng phun ra hai chữ không nhìn. Con... Bà bất lực, cảm giác như đang đấm vào cục bông, đúng là phí sức vô cùng. Một cái tát, không đáng để con làm đến mức này đấy chứ hả? Đáng mà. Tuấn Chiết lãnh đạm trả lời. Ông ta không thể chết được, mẹ khỏi cần lo đi. Thấy Tiêu Anh còn muốn khuyên can, anh dứt khoát nói. Con tự biết điểm dừng, chuyện này mẹ đừng nhúng tay. Bà nặng nề thở dài, sau đó nghĩ tới điều gì lại nói. Thư Di, chuyện với con bé thế nào rồi? Tuấn Chiết trầm mặc. Mẹ. Bà nhìn gương mặt bao phủ tầng u ám của thằng con, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Anh không phải là người sốc nổi, trước mặt bà chưa từng tiêu cực như vậy bao giờ. Cô ấy không tin con. Để gần nhìn con một cái, cô ấy không muốn. Cho nên tìm được người thì sao? Phải làm cách nào để cô quay đầu, anh cũng không biết nữa. Bà Tiêu Anh nghe vậy, thoáng chốc hiểu mọi chuyện. Suy một lát, bà nhẹ giọng nói. Chuyện của Trần Thị, muốn nháo cũng đừng nháo quá lớn. Dứt câu bà đứng lên, đi ngang qua Tuấn Chiết. Bà vỗ vai anh rồi an ủi. Cố lên nhé, mẹ chỉ có thể nói với con hai từ này thôi. Bà đi lên tầng. Tuấn Chiết ngồi trong phòng khách một mình chưa bao lâu, Tiêu Dương từ bên ngoài đi vào. Trông thấy anh, Tiêu Dương lập tức tiến tới. Ngay câu đầu tiên đã chất vấn. Tuấn Chiết này, sao anh dám để Trần Chiêu Ân đánh cô ấy? Không phải việc của mày. Tuấn Chiết đứng lên muốn rời đi, thế nhưng bờ vai lập tức bị Tiêu Dương kéo lại. Tiêu Dương nhìn anh, trong mắt là lửa giận ngút trời. Tiêu Tuấn Chiết, anh định giày vò cô ấy đến bao giờ? Tuy anh không ưa gì Chiêu Ân, nhưng náo loạn công ty một trận ầm ĩ như vậy, còn hại Tư Di nghỉ việc. Nói trắng ra, Tuấn Chiết mới chính là kẻ đầu sỏ. Tiêu Dương gằn giọng. Hủy hôn, hiện giờ cô đẩy Trần Thị bờ vực phá sản, anh rốt cuộc muốn làm cái gì thế? Liên quan tới mày à? Tuấn Chiết nhướng mày, không khách khí hỏi ngược lại. Bộ dạng này, nói giữa hai người không có gì, ai mà tin đây? Tuấn Chiết không phải chưa từng nghi ngờ, nhưng Lưu Bằng lại nói Tiêu Dương không hề tới gặp Thư Di. Lục gã điều tra lịch sử cuộc gọi, suốt mấy năm nay hai người chẳng liên lạc với nhau lấy một lần. Nếu không thích cô ấy, anh buông tay đi. Tiểu Dư không biết nói câu này bao lần, nhưng vẫn như cũ không có từ bỏ ý định. Sao đó nhường cho mày à? Tuấn Chiết bật cười, nụ cười lạnh lẽo cực điểm. Người của tao lên giường với tao, như vậy mày cũng muốn á? Tiểu Dương hít sâu một hơi, hai hàm răng cắn chặt với nhau. Không, anh tha cho cô ấy đi. Thư Di vì anh chịu khổ nhiều rồi đấy. Không bao giờ. Tuấn Chiết vô tình cắt ngang, thái độ cố chấp. Đừng vĩ lời nữa, tao sẽ không buông tay. Tiểu Dương chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, mu bàn tay chống lên trán, thấp giọng nói. Nếu như em gặp cô ấy sớm hơn, chỉ cần sớm hơn một chút, như vậy anh nhất định không để xảy ra chuyện hôm nay. Thế nhưng trên đời làm gì có hai từ nếu như. Ánh mắt ấy từ nhỏ đến lớn chỉ nhìn chăm chăm Tuấn Chiết. Còn Tiêu Dương, dù anh cố gắng đến mức nào, Thư Di cũng không quan tâm. Dành tiếng mất hết, công ty không thể đến. Tiêu Dương muốn đến trước mặt Thư Di mà hỏi, như vậy có đáng không? Thư Di là của tao, của một mình tao. Mày tốt nhất dẹp mấy ý nghĩ ngu xuẩn đi. Tuấn Chiết nhìn em trai, âm thanh nồng nặc mùi uy hiếp, giống như một con sói đang nhe nanh ra bảo vệ lãnh địa của mình. Sau này tao tự mình bù đắp cho cô ấy. Dứt câu, anh dứt khoát quay người bỏ đi. Sau hai ngày tìm kiếm, Thư Di cuối cùng thuê được căn phòng nhỏ. Tuy diện tích không lớn như trước, thế nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Cô giữ hợp đồng khoe với Lý Mạt, trên môi là nụ cười rất vui. Vốn đang dự định dọn dẹp nhà mới, hết tuần này sẽ nộp đơn xin việc. Không ngờ vừa ký hợp đồng buổi chiều, đến tối nhận được điện thoại chủ nhà. Thật tiếc quá, hợp đồng ký với cô chiều nay chúng tôi phải hủy rồi. Thư Di vừa bắt máy, đầu dây bên kia trực tiếp thông báo. Cô ngây người hỏi, vì sao đột nhiên hủy thế? Tôi đã trả tiền đầy đủ rồi mà. Bên kia không giải thích, chỉ nói ngắn gọn. Xin lỗi nhé, số tiền đó cùng với phí hủy hợp đồng, tôi chuyển lại cho cô ngay. Thư Di chưa nói hết câu, bên kia thẳng thừng cúp máy. Cô hoang mang nhìn màn hình, nhất thời không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thế này. Lý Mạt nghi ngờ hỏi, sao thế, ai gọi à? Ừ, là chủ nhà. Thư Di quay sang, âm thanh chưa hết bàng hoàng. Anh ta nói hợp đồng mình ký chiều nay bị hủy. Hả? Hủy á? Mà thôi, hủy thì tìm chỗ khác. Cậu đâu cần vội đâu, cứ ở tạm nơi này lúc nào đi cũng được. Ừ, cảm ơn cậu. Thư Di mỉm cười, nhưng âm thanh không giấu nổi một tia hụt hẫng. Dù sao cô chẳng thể làm phiền Lý Mạt mãi, cho nên cô quyết định ngày mai tìm nhà mới. Đúng lúc hai người nói chuyện, tiếng chuông cửa reo lên. Lý Mạt tưởng anh trai đến chơi, cô nhanh chóng leo xuống giường. Trước khi đi ra khỏi phòng, không quên dặn dò Thư Di, có lẽ Lý Ngọc tới, cậu ở đây nhé, tạm thời đừng ra ngoài. Cô gật đầu, xoay quanh Lý Mạt nhìn cánh cửa căn hộ, không hiểu sao trong lòng cảm thấy bất an. Lý Mạt dứt câu nhanh chóng chạy ra ngoài. Cánh cửa căn hộ bị đẩy sang một bên. Lúc nhìn thấy người đứng ngoài, đôi chân Lý Mạt thiếu điều khuỵu xuống. Cô cảm thấy hối hận về quyết định của mình rồi, bởi vì Lý Mạt chưa bao giờ nghĩ tới Tuấn Chiết vì có thể tìm Thư Di mà tìm đến tận đây. Anh nhíu mắt nhìn kẻ gian dối, gương mặt bao phủ một tầng sương lạnh. Trên người anh mặc độc cái chiếc sơ mi, tay áo xắn đến khuỷu, ở đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, trông vô cùng dọa người. Không khí thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng. Lý Mạt ngây người, nhất thời quên luôn cả việc hít thở. Đằng sau anh, hai tên vệ sĩ cao to cùng với Lý Ngọc không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Lý Mạt cúi đầu lắp bắp muốn giải thích. Tổng giám đốc à, tôi... Thế nhưng Tuấn Chiết không hề để ý đến cô. Anh thản nhiên tắt điếu thuốc trong tay, ngữ khí trầm ấm lạnh lẽo. Người đâu? Thư Di nghe thấy giọng quen thuộc, trái tim cô nảy mạnh. Cô nhìn cánh cửa phòng bị đóng chặt, gương mặt thoáng chốc tái nhợt. Tuấn Chiết à? Anh ta tới đây làm gì? Cô ấy... Lý Mạt cắn răng, thực sự muốn giả ngu nói mình không biết. Nhưng đối diện với Tuấn Chiết, cô không đủ can đảm. Tôi hỏi cô ấy đâu? Tôi không phải người kiên nhẫn đâu. 3 giây. Nếu cô ấy không ra, tôi đem nơi này của cô san phẳng đấy. Tuấn Chiết lặp lại, ánh mắt âm u như muốn giết người. Lời này tuyệt đối là thật đấy. Tuấn Chiết còn chưa kịp đếm, cánh cửa phòng của Lý Mạt cạch một tiếng mở ra. Thư Di chậm rãi đi tới, bước chân nặng như đeo chì. Đối diện với con người nhuốm màu tối tăm của Tuấn Chiết, sống lưng cô không rét mà run. Nhưng nhìn thấy Thư Di, Tuấn Chiết chưa chịu bỏ qua cho Lý Mạt. Anh khoanh tay chào phúng khay một câu. Giấu người của tôi, cô bản lĩnh thật. Lý Mạt run rẩy đến thở cũng không dám. Thư Di thấy vậy, lập tức đứng chắn trước mặt bạn mình. Cô trừng trừng mắt nhìn Tuấn Chiết, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, khó khăn hỏi: Tuấn Chiết, anh rốt cuộc cô muốn nói gì nữa? Anh nhìn cô, thái độ hòa hoãn trong nháy mắt, giọng nói hạ đến mức thấp nhất có thể. Em hỏi ngốc cái gì thế? Anh bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô. Em đi đâu lâu thế? Tôi rất lo lắng cho nên tôi đón em về. Tôi không về. Cô dùng mình theo phản xạ muốn lui người ra sau né tránh, nhưng chưa đi nổi một bước, eo cô ngay lập tức bị anh giữ chặt. Anh dùng lực hơi lớn khiến cho cô nhất thời không thể cử động. Cô hốt hoảng ngẩng đầu nhìn anh. Căn hộ đó tôi trả cho anh rồi, tôi không lấy cái gì cả, cho nên chúng ta không thể cứ như vậy kết thúc à? Anh cười nhẹ, khẽ điểm nhẹ lên môi cô, gương mặt lạnh tanh không chút gợn sóng. Bé cưng à, về nhà, chúng ta nói vấn đề này sau nhé. Tôi không có nhà, tôi không muốn trở về với anh. Cô dùng sức cố gắng rút tay về, nhưng chỉ đổi lại cái nhìn lạnh lùng của anh. Anh buông ra đi. Cô tức giận, khóe mắt cũng đỏ ửng. Được thôi. Không ngờ Tuấn Chiết thực sự nghe lời mà thả tay ra. Anh lùi về sau hai bước, không để Tư Di kịp thở phào. Lời nói vô tình như một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu cô. Trở về hoặc ngày mai Lý Mạt khỏi cần đi làm, em tự mình chọn đi. Tuấn Chiết lần nữa vươn tay, ngữ khí rất nhẹ nhàng, như đủ khiến cho cô cảm thấy không rét mà run. Cô chăn chú nhìn anh, đôi môi hé ra mấy lần. Cô rất muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng run run hỏi một câu: Hành lý, chờ tôi dọn dẹp được không? Tất nhiên là không. Anh trực tiếp cự tuyệt. Hành lý có người cầm về cho em, bây giờ thì mau lại đây. Cô rút cuộc buông xuôi, hít sâu một hơi, đôi chân nặng nề từng bước đi về phía trước. Tuấn Chiết không chờ, dứt khoát kéo người vào trong ngực. Tuấn Chiết nhìn Lý Mạt, lạnh giọng cảnh cáo: Nhớ cho kỹ đấy, đây là lần đầu, cũng là lần cuối. Lý Mạt từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên, chỉ vâng một tiếng. Tuấn Chiết hừ lạnh, dứt khoát túm tay Diệp Tư Di kéo đi. Lúc bước ngang qua người Lý Ngọc, anh âm trầm nhắc nhở một câu: Quản em gái cậu cho tốt vào, lần sau không bao giờ có chuyện nhẹ nhàng thế này đâu. Tôi hiểu rồi. Lý Ngọc gật đầu không chút do dự, trái tim trong ngực đập thình thịch như đánh trống. Chờ khi bóng dáng hai người khuất ở ngã rẽ hành lang, cậu ta dám đưa tay lên che ngực, khẽ thở phào để nhẹ nhõm. Hai tên vệ sĩ, Tuấn Chiết để một người lại dọn đồ. Anh mang Thư Di vào trong thang máy, nhìn khóe mắt hồng hồng của cô, cảm giác bực bội trong lòng lặng lẽ trồi lên. Em ở mức cái gì chứ? Có biết tôi tìm em bao lâu rồi không? Anh nắm lấy cằm cô, tức giận hỏi cô. Trong không gian chật hẹp, khí thế của anh càng trở nên áp bách. Thư Di ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt, cô khó chịu đẩy anh ra. Trên gương mặt viết rõ hai từ kháng cự: Tôi không muốn đi với anh. Không đi với tôi á? Em muốn đi với ai? Tuấn Chiết giữ cằm cô, ánh mắt thâm trầm bao phủ tầng lạnh lẽo. Biết không, hai ngày nay tôi nhớ em lắm đấy. Cô cắn môi, phẫn nộ nhìn anh. Đối diện bộ dạng ngang bướng của cô, bàn tay chậm rãi buông lỏng, cô cùng dứt khoát siết chặt người trong ngực. Tôi đưa em về. Anh khó chịu, cô cũng chẳng khá hơn là bao. Thứ gì mệt mỏi nhắm mắt lại, thang máy đúng lúc báo tinh một tiếng. Anh thở dài, bất đắc dĩ buông người. Anh đang định dẫn Thư Di ra ngoài, không ngờ mới đứng thẳng người lên, vừa vẫn nghe thấy cô bên mình lạnh nhạt nói: Anh hút thuốc à? Cô thực sự ghét mùi khói thuốc, bởi vì nó làm cô nhớ đến biển lửa năm đó nuốt chửng ba mẹ mình. Khi còn ở bên Tuấn Chiết, cô không đòi hỏi bất cứ cái gì. Thứ duy nhất cô yêu cầu chỉ đơn giản anh đừng hút thuốc trước mặt cô. Anh đồng ý, lâu dần tập thành thói quen, đến anh cũng chẳng nhớ bản thân bỏ thuốc từ khi nào. Chỉ hút vài điếu thôi. Anh biết cô khó chịu, lặng lặng dịch người một chút, thế nhưng như cũ chấp nhất nắm tay cô. Cô không quan tâm lời giải thích của anh, nhìn chiếc xe chở sẵn dưới sảnh, trái tim cứ thế lạnh dần. Tốn nhiều tâm tư trên người cô, anh thực đúng là rất có lòng. Cả quãng đường không ai mở miệng, bầu không khí trong xe yên tĩnh đến mức nặng nề. Bên tai ngoài tiếng động cơ cũng không có âm thanh nào khác. Thư Di chống tay lên cửa xe, ánh mắt ảm đạm xuyên qua lớp cửa kính mờ nhìn ra phố xá nhộn nhịp. Trong lòng cô tự hỏi, lần này trở về, chờ đợi mình là điều gì nhở? Anh trầm mặc ngồi một bên, do dự một lúc, cuối cùng không nỡ lại gần Thư Di. Hai người cách nhau vài gang tay, thế nhưng anh có cảm giác như cả nửa vòng trái đất. Rất nhanh, chiếc xe trở về khu chung cư quen thuộc. Thứ gì cho dù không tình nguyện, thế nhưng vẫn bị anh kéo lên lầu. Trước mắt căn hộ từng ở hơn 2 năm, vậy mà cảm giác quen thuộc bây giờ biến mất sạch sẽ. Mọi thứ y hệt như lúc cô rời đi, chẳng có gì thay đổi. Chỉ là dưới mặt sàn nhiều hơn vài mảnh giấy vụn. Cô nhận ra đó là tờ giấy mình để lại. Tuần trước đem nó vò nát, giống như cảm thấy chưa đủ, sau đó xé tan tành. Cô ngồi xuống sofa, im lặng chờ đợi cơn thịnh nộ của anh. Nhưng trái với những gì cô dự định, Tuần Triết về tới nơi, ngay lập tức đi thẳng vào phòng tắm. Cô nghe tiếng nước truyền ra, nhất thời ngây ngẩn, sắc mặt cũng tái hẳn đi. Quả nhiên là vậy. Tuần Triết tắm không lâu, sau khi xác định trên thân thể không còn ám mùi khói, anh nhanh chóng cuốn khăn tắm bước ra ngoài. Thứ gì đi vào trong phòng ngủ, cô ngồi trên giường. Lúc ngẩng đầu đối diện với anh, trên môi mang nụ cười tự giễu. Anh gọi tôi về mục đích là thế này à? Cô nhẹ giọng hỏi, âm thanh không mang theo bất cứ tia cảm xúc. Bàn tay cô đưa lên, chậm rãi tháo từng cúc áo trên người mình. Được rồi, lại đây đi. Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng hiểu được cô nghĩ gì, lập tức trầm giọng đáp. Không phải. Anh bước tới, đem chiếc áo bị cởi quá nửa của Tư Di kéo lên. Em đừng cứ nghĩ lung tung, tôi không muốn làm. Không muốn làm, thế thì anh muốn gì? Cô ngẩng đầu, thái độ vô cùng hời hợt. Tổ công tìm tôi lâu như vậy, đừng nói anh muốn chúng ta cả đêm ngồi nói chuyện. Tuấn Triết vuốt gương mặt còn đang nhỏ nước của mình, cố đè nén cảm giác dữ dội trong lồng ngực để không bóp chết người trước mặt. Anh đi thay sang bộ quần áo ngủ mới, xong xuôi quay về chỗ cô, đem vỉ thuốc rỗng ném tới trước mặt cô. Tại sao em làm vậy? Cô siết chặt nắm tay, gương mặt vô cảm nhìn vỉ thuốc trước mặt, âm thanh có hơi nghẹn. Thế nào? Anh tức giận à? Đương nhiên là anh muốn tức giận, rất rất muốn. Thế nhưng đối diện cái thái độ của cô, cơn giận của anh căn bản không cách nào bộc phát. Tôi không muốn ép em, thế nhưng sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Tuấn Triết tiến tới, bàn tay giữ lấy cái cằm mảnh khảnh nâng lên, trầm giọng nhắc nhở cô. Từ gì, em đừng có ngang bướng. Anh không ép, anh nói thử xem, anh có ép tôi không? Từ gì gạt tay anh kích động gào lên. Tôi nói tôi không muốn, anh có nghe không? Tuấn Triết chỉ biết làm mọi thứ theo ý mình, đến cả tự do của cô bây giờ anh muốn cướp luôn. Thứ gì càng nghĩ càng uất ức, ánh mắt nhìn anh tràn ngập về phẫn nộ. Anh không ép tôi, vậy anh nói thử xem, anh đưa tôi về đây để làm gì? Làm gì á? Anh ngồi xuống giường, dứt khoát kéo người lại gần. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cô, anh thẳng thừng thừa nhận. Tôi lo lắng cho em được chưa? Không thấy em, tôi muốn phát điên được chưa? Cô lắc đầu, bàn tay nhỏ túm lên vai áo anh. Tôi chết à, coi như tôi xin anh. Tôi không làm được, tôi không muốn ở bên anh nữa. Không muốn bên anh nữa. Nghe xong lời này, anh cảm giác trên mặt mình vừa bị cô tát cho một cái. Cảm giác đau nhức nó lan tận lồng ngực, khó chịu vô cùng. Chúng ta cứ như thế kết thúc được không? Cô thấp giọng nài nỉ, gần như là sắp khóc tới nơi rồi. Nhà tôi không lấy đâu, tôi cũng không có thai. Anh còn lưu luyến cái gì nữa chứ? Em nhất định phải rời xa tôi à? Tuấn Triết bắt lấy cổ tay cô, con người đen kịt phảng phất một tia không cam lòng. Thứ gì, em nói em yêu tôi cơ mà, tình cảm của em chạy đi đâu hết rồi? Cho nên Tuấn Triết ỉ vào việc cô yêu anh, muốn gọi thì tới, chán thì đuổi đi à? Tuấn Triết, chẳng phải anh có nhiều người lắm à? Cô trần trối nhìn anh, năm đầu ngón tay trắng bệch không ngừng run rẩy. Anh muốn có người làm ấm giường, tùy tiện vẫy tay một cái, ai làm chẳng được. Vì sao cắn mãi không nhả tôi? Tôi không cần người làm ấm giường. Anh gằn giọng để gãi lời cô. Tôi cần em, tôi chỉ cần một mình em. Nói chuyện với anh như nói chuyện một khúc gỗ, vừa tốn thời gian lại vừa vô dụng. Được rồi. Thứ gì hít sâu một hơi, tràn đầy bất lực. Anh nói đi, anh muốn bao nhiêu lâu? Cho tôi một cái mốc đi. Trong lòng cô anh khốn nạn như vậy à? Thôi được rồi, em nghe cho kỹ. Tuấn Triết lần nữa giữ chặt cằm cô, ép cô nhìn thẳng mắt mình. Cái mốc của tôi chính là cả đời. Từ gì, em tốt nhất đừng có cứng đầu nữa. Cứng đầu á? Thưa Tuấn Triết, lúc tôi cần anh nhất, anh phũ phàng đẩy tôi ra. Nhớ không, anh bảo tôi không thích hợp để lấy làm vợ. Bây giờ đột nhiên nói những lời này, anh nghĩ ai tin? Cô ngửa đầu bật cười, hàng nước mắt nóng hổi theo khóe mắt chảy dọc, rất nhanh đem gò má thấm ướt một mảng. Cô nhớ những ngày ngồi chờ anh thật lâu, chờ khi nửa đêm anh cũng không tới. Mỗi lần cô tủi thân như vậy, sao anh không nói hai từ cần em? Anh cứng họng, nỗi tức giận bị đánh tan không còn một mảnh. Nhìn cô khóc, anh duỗi tay, dứt khoát ấn chặt cô trong ngực mình. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi em. Nhưng Từ Di lập tức bịt tai lại. Cô nhắm tịt hai mắt nức nở nói, đứng chết, đời này tôi không bao giờ tin anh, không bao giờ đâu. Bởi vì cô bị anh lừa gạt đủ nhiều. Âm thanh nghẹn ngào như muốn cào nát cả tim gan anh, khiến anh nhất thời không biết phải làm sao. Thời gian từng chút một trôi qua, đến khi tiếng khóc của cô ngừng hẳn, Tuấn Chiết chậm rãi gỡ tay cô. Anh siết chặt bàn tay nhỏ bé, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Ngày mai tôi đem đi lãnh chứng. Anh chưa từng lấy lòng ai, cho nên cách dỗ ngọt một người anh hoàn toàn không biết. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tư Di, anh tiếp tục đề nghị, giọng nói không mang theo bất cứ một tia đùa cợt. Chúng ta kết hôn có được không? Không thể. Cô từ chối không cần nghĩ ngợi, bàn tay đẩy mạnh vai anh. Nhân lúc anh không để ý, cô lập tức lui người lại. Tôi không muốn kết hôn với anh. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, tâm trạng từ tức giận thoáng chốc chuyển sang sợ hãi. Thứ gì nhìn Tuấn Chiết như nhìn kẻ điên, trong lòng thầm cầu nguyện hai câu vừa rồi của anh chỉ là giả dối. Nhưng anh rất nhanh đem mộng tưởng của cô đập vỡ tan tành. Anh dường như biết trước bản thân bị từ chối, ngữ khí rất bình tĩnh. Tôi chờ em, chờ khi nào em đồng ý thì thôi. Thái độ đúng là vô cùng cố chấp. Tuấn Chiết à, tôi muốn có cuộc sống của riêng tôi. Cô lắc đầu, gương mặt trắng đến nhợt nhạt. Như vậy quá đủ rồi, xin anh buông tha cho tôi đi. Năm nay cô 23 tuổi, hơn 10 năm cô dành nửa cuộc đời mình chạy theo chân anh. Nhưng người trước mặt sớm không còn như xưa. Dù anh có thực lòng, cô không dám đặt cược một lần nữa. Tính cách độc đoán đến mức tiêu cực của anh, cô thực sự chịu không nổi. Cuộc sống riêng của em là chạy khỏi người tôi á. Anh lặng lẽ hít sâu, sau đó cay đắng nói, buông tay á, em đừng hòng nghĩ. Thứ gì không hiểu, tại sao Tuấn Chiết càng lúc càng trở nên độc đoán thế này. Anh cứ như biến thành người hoàn toàn khác, vừa ích kỷ lại vừa ngông cuồng. Có lẽ đúng như lời Lạc Minh nói, tính cách của anh từ trước nay vốn dĩ như vậy. Chỉ là một mặt điên cuồng này anh che giấu rất kỹ, kỹ đến nỗi không ai phát hiện ra. Cô gạt nước mắt, giọng nói nghẹn ngẹn đầy bất lực. Có chờ cũng vô dụng thôi. Anh thích thì ở một mình đi, tôi không chơi nổi, cũng không muốn kết hôn với anh. Dứt câu, Thư Di đi thẳng ra ngoài phòng khách, cũng không thèm quay đầu nhìn anh. Cô nhanh chóng xỏ giày, hiển nhiên không có ý định tiếp tục ở đây dài dòng. Trong một loạt động tác dứt khoát của cô, ánh mắt Tuấn Chiết dần trở nên thâm trầm. Anh thong thả đi tới, cũng không hề tỏ ra vội vàng. Thư Di nghe tiếng chân sau lưng, vội vã kéo cửa bước ra. Nhưng cánh cửa gỗ vừa được đẩy sang một bên, cô lập tức bị hai cánh tay cứng rắn chặn lại. Cô nhận ra đó là hai tên vệ sĩ ban nãy đưa mình trở lại. Họ đứng ở ngoài chưa hề rời đi. Trông thấy Thư Di, một người đưa chiếc vali quen thuộc đến. Cô Diệp à, hành lý của cô được mang tới. Ngụ ý cô không cần phải đi đâu nữa. Nhìn hai kẻ cao to trước mắt, cô sững người. Tâm trạng trong nháy mắt rơi xuống đáy vực. Tránh ra đi. Cô hít sâu một hơi, bàn tay run rẩy kéo chiếc vali một lách người ra ngoài. Hai tên vệ sĩ thấy vậy, một lần nữa giang tay ngăn cản. Diệp tiểu thư à, cô không thể ra ngoài. Tránh ra. Cô nghĩ rằng ánh mắt tràn ngập vẻ giận dữ, nhất quyết không chịu thỏa hiệp. Cấm cô á? Tiêu Tuấn Chiết, anh có quyền gì chứ? Lúc này Tuấn Chiết từ phía sau chậm rãi đi tới. Anh một nhát bắt lấy tay Thư Di kéo lại, đem cả người cô ôm trong ngực. Muộn rồi đấy, em muốn đi đâu? Tiêu Tuấn Chiết. Cô ngừng đầu, cả người run lên. Nước mắt lúc này giàn giụa khắp khuôn mặt. Anh muốn ép chết tôi à? Anh không trả lời cô, lạnh lùng nhìn hai tên vệ sĩ kia. Đóng cửa lại đi. Vệ sĩ không nhiều lời, lập tức làm theo lời anh. Tiếng sập cửa vang lên, giống như nhát búa nặng nề đóng thẳng vào trái tim cô. Cô thất thần ngồi sụp, vẻ mặt chật vật như con thú nhỏ tuyệt vọng. Tuấn Chiết nửa ngồi nửa quỳ, ánh mắt nhìn Thư Di giống như nhìn đứa trẻ ăn vạ. Qua lúc lâu anh nhẹ giọng nói, em khóc nữa cũng vô ích thôi. Thay vì chống đối tôi, sao chúng ta không thể quay về như trước? Quay về á? Anh nằm mơ à? Cô mở to đôi mắt ướt nhẹp, giận dữ đáp. Đừng nói chuyện nực cười như thế, tôi không làm được. Anh cúi đầu hít sâu một hơi, trong lòng ê ẩm đau. Hóa ra lời nói có sức sát thương lớn như vậy. Bao lần bị anh phũ phàng ném qua một bên, tôi chết tự hỏi Thư Di khi đó chịu đựng bằng cách nào nhỉ. Anh không dám nhớ lại. Những nước mắt chảy dài trên má cô, anh chỉ muốn nhanh chóng ôm cô trong lòng. Nghĩ là làm, cánh tay rắn chắc của anh luồn xuống dưới, trực tiếp nhấc bổng người cô lên. Lần này cô không dãy giụa, cô như con búp bê làm bằng sứ trong lòng anh. Cổ họng thì thi thoảng khẽ nức, nghe vô cùng thê lương. Tuấn Chiết đặt người lên giường, thế nhưng cái ôm không hề buông lỏng. Tôi biết tôi sai rồi. Anh siết chặt cô trong ngực, năm ngón tay luồn vào mái tóc mềm mượt. Em đừng thế này nữa, tôi chịu không được đâu. Từ gì sững sờ, bàn tay vốn đang định đẩy Tuấn Chiết ra trực khựng lại. Cô nghĩ hẳn là mình nghe lầm rồi. Thư Di à? Anh cúi xuống, vừa vặn đối diện gương mặt ngẩn ngơ của cô. Thấy cô không chống cự, anh nhịn không được áp môi mình lên, chậm rãi đem mấy tiếng nức nở của cô nuốt xuống. Nếu có thể, anh hy vọng thời gian dừng ở khoảnh khắc này. Mở mắt ra, Thư Di mỉm cười với anh, sau đó ngọt ngào như cũ. Hôm nay anh muốn ăn cái gì? Thế nhưng hy vọng vĩnh viễn chỉ dừng ở hy vọng. Anh buông người, cẩn thận gạt đi hàng lệ nóng hổi trên gương mặt cô, ngữ khí nhẹ nhàng mang theo tia thương tiếc. Đừng khóc nữa, tôi đau lòng đấy. Cô rũ mắt không muốn trả lời anh. Cô tựa đầu bờ vai quen thuộc, hơi thở mong manh như có như không, nước mắt lặng lẽ trượt dài. Vẫn là Tiêu Tuấn Chiết, tại sao cô lại cảm thấy xa lạ thế này? Không gian tĩnh lặng, thậm chí nghe tiếng kim dây của đồng hồ trên tường đang chạy. Tuấn Chiết ngồi im cho cô dựa vào, ngay cả cử động nhẹ cũng không nỡ. Ngay lúc anh trầm mặc, cho rằng Thư Di không để ý tới mình, cô lại chợt ngẩng đầu lên. Anh biết không, trước đây tôi từng thích một người. Giọng nói của cô rất nhỏ, âm thanh vị khóc mà dài đặc giọng mũi. Tuấn Chiết vừa nghe trái tim nhói lên một cái. Anh khô khan ừ một tiếng, bàn tay trên lưng cô âm thầm siết lại. Thế nhưng anh ấy chết rồi, có lẽ chết từ 10 năm trước rồi. Chỉ cô ngu ngốc cứ mãi chìm đắm trong quá khứ không chịu tỉnh ngộ thôi. Đừng thích hắn. Anh trầm mặc, cố duy trì sợi dây lý trí mỏng manh. Em thích tôi mà, em nói yêu tôi mà. Anh ghì chặt cô trong ngực, giọng nói ẩn nhẫn không giấu nổi vẻ ghen tuông. Quên tên đó đi, em có tôi là đủ rồi. Tôi nhớ anh ấy. Thư Di nhắm mắt, tiếng sụt sịt trong không gian yên tĩnh nghe vào tai nó càng trở nên nặng nề. Tuấn Chiết không cam lòng. Một kẻ chết rồi, em nhớ làm gì chứ? Đúng, nhớ để làm gì. Nhưng Thư Di không chịu được, vẫn hoài niệm. Cô hít sâu một hơi, nằm đầu ngón tay trắng bệch run rẩy bám lấy góc áo của anh. Tôi thấy hối hận rồi, đáng lẽ tôi không nên đến tìm anh. Cứ như vậy quên đi, sau đó đường ai nấy đi, có lẽ không khổ sở như thế này. Thư Di nằm trong lòng anh, khóc mệt rồi lại thiếp đi. Tuấn Chiết đắp chăn cho cô, nhìn hai hàng lông mi ướt nhẹp, anh lấy khăn mặt cẩn thận giúp cô lau đi. Xong xuôi anh cầm điện thoại đi ra ban công, trong đầu không ngừng văng vẳng hai từ chết rồi ban nãy của cô. Rốt cuộc là kẻ nào? Anh mở đống thông tin Lưu Bằng gửi tới xem một lần. Thế nhưng ngoài Tiêu Dương, trong cô nhi viện cô không hề thân thiết với ai. Không cần nghĩ, anh nhanh chóng bấm số Lưu Bằng. Ngoài Tiêu Dương ra, cô ấy có thân thiết với ai nữa không? Lúc nhận được câu hỏi của Tuấn Chiết, Lưu Bằng sững sờ một lúc. Cuối cùng anh ý thức được mục đích của Tuấn Chiết. Thứ gì không có gì có lỗi, là lão đại nhà gã để ý đến người ta thôi. Là anh đấy. Lưu Bằng thở phào. Anh hoặc Lý Mạt, ngoài ra chả có ai cả. Tuấn Chiết trầm mặc không đáp. Anh cẩn thận bổ sung thêm một câu. Tôi nghe ngóng mấy người trong cô nhi viện nói, họ nói cô ấy thân thiết với anh hơn cả Tiêu Dương mà. Bớt làm bộ làm tịch đi. Thứ gì ngoài anh ra còn thích ai được cơ chứ? Tuấn Chiết thoáng ngạc nhiên. Ký ức của anh không hề có Thư Di. Cho dù anh nhớ bao nhiêu lần, Tuấn Chiết khẳng định chắc chắn anh không có ấn tượng gì liên quan tới Thư Di cả. Cậu nhầm không đấy? Tuyệt đối nhầm, làm sao được. Lưu Bằng hừ một tiếng, suy nghĩ một chốc rồi tiếp tục nói. Nếu như có lẽ chỉ là trong 4 năm đó thôi. Tuấn Chiết vừa nghe, trong lòng lập tức phủ định. Chắc chắn là không phải. Thư Di nói 10 năm trước, 10 năm trước cô còn trong cô nhi viện. Vậy rốt cuộc kẻ đó là ai? Nếu có thông tin gì báo cho tôi. Còn nữa, nhớ để ý Trần Hằng đấy. Dứt câu, Tuấn Trích cúp điện thoại. Anh nhịn không được, cuối cùng đóng cửa ban công, quả quyết cho một điếu thuốc đưa lên miệng hút. Cô không thích cái mùi này. Anh không muốn ảnh hưởng giấc ngủ của cô. Làn khói trắng phản phất trong không khí rồi chậm rãi tan ra. Tuấn Trích cúi đầu nhìn đèn xe nhộn nhịp phía dưới, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng sâu. Sáng hôm sau, Thư Di tỉnh lại trong vòng tay của anh. Cô mở mắt nhìn gương mặt quen thuộc gần kề, trái tim đập lỡ hai nhịp. Anh chẳng biết dậy từ lúc nào, ánh mắt cứ lẳng lặng quan sát cô. Trông cô đã tỉnh, anh nghiêng đầu hôn lên gò má cô. Ngủ ngon chứ? Cô giật mình, vội vã chống tay ngồi lên, sau đó theo phản xạ lùi về sau hai bước. Anh nhíu mày, vừa tức lại vừa thương, ngữ khí có chút không hài lòng. Em vạch rõ giới hạn với tôi như vậy á? Hai người ngủ chung một giường mấy năm, hiện tại cô hễ thấy anh là như thấy quỷ vậy. Anh nén xuống lửa giận trong lòng, cuối cùng nhàn nhạt nói. Em không tin cũng được thôi, tôi từ từ khiến em tin. Đối diện con người đen như mực của anh, Thư Di không rét mà run. Hai từ không cần bị chặn ở cổ họng, chẳng cách nào thoát ra được. Thôi được rồi, mau dậy ăn sáng đi. Anh nhìn cô, vừa lên tiếng nhắc nhở, Thư Di lập tức lao xuống giường. Cô đi một bước thành hai, gần như chạy trốn vào nhà vệ sinh, trong đầu không ngừng nhớ tới hình ảnh của bản thân tối qua. Đúng là quá mất mặt. Hai bên có má ửng đỏ, nóng bừng bừng như bị lửa thiêu đốt. Cô xối nước, sau đó dứt khoát áp gương mặt mình xuống bồn rửa. Mọi thứ y hệt, bao gồm cả thái độ áp đặt của Tiêu Tuấn Chiết đối với cô. Lúc cô rửa mặt xong đi ra, Tuấn Chiết ngồi trên bàn chờ sẵn. Cô ổn định tâm trạng, bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Hai người yên lặng dùng bữa. Đúng lúc Thư Di trầm mặc, Tuấn Chiết lên tiếng. Chỗ này quá nhỏ, em muốn chuyển đến nơi lớn hơn không? Cô dừng tay ngẩng đầu nhìn anh, sau đó rất nhanh rũ mắt lạnh nhạt trả lời. Tuấn Chiết này, một căn quá đủ rồi, tôi thực không muốn mắc nợ anh. Anh đưa cốc sữa đậu qua. Tôi với em đừng nói chuyện nợ nần. Sau đó có một ngày, anh nói nơi này tôi mua cho em, có đúng không? Cô cười nhạt. Tôi không cần đâu, tôi cũng không muốn ở cùng anh. Bị từ chối mãi cũng thành quen, anh làm như không nghe thấy gì, thản nhiên nói. Ta làm xong, tôi dẫn em đi xem nhà. Tuấn Chiết vừa đi ra ngoài, cô lập tức vào phòng thay đồ. Cô đóng vali, sau đó kéo thẳng ra cửa, một khắc không quay đầu lại. Nhưng cô vặn tay nắm mấy lần, cánh cửa không nhúc nhích. Cô không chịu từ bỏ, giật thêm vài lần, nhưng kết quả là vô dụng. Hiển nhiên, cửa bị khóa từ bên ngoài. Cô không có chìa khóa. Mấy hôm trước cô trả lại cho Tuấn Chiết, bây giờ chẳng biết anh ném ở đâu. Cô đưa tay day day chán, cố kìm nén tâm trạng. Cô không ngờ Tuấn Chiết có thể khóa cửa, cứ như vậy nhốt cô trong nhà rồi ung dung đi công ty. Anh ngồi trong phòng làm việc, đúng lúc nghe Lý Ngọc báo cáo lịch trình làm việc, bất ngờ nhận được điện thoại của cô. Nhìn đồng hồ, gần 30 phút, nhanh như vậy gọi tới à? Đúng là để cô ở nhà một mình thì không thể yên tâm được. Tuấn Chiết giơ tay, Lý Ngọc hiểu ý dừng lại. Tuấn Chiết, anh bị điên đấy à? Cô không dài dòng. Tuấn Chiết vừa bắt máy, cô đã gắt gỏng vào điện thoại. Chìa khóa cửa đâu? Trong văn phòng tĩnh lặng, âm thanh nghe đặc biệt rõ ràng. Lý Ngọc sửng sốt nhìn qua, trên gương mặt viết rõ hai từ kinh ngạc. Từ lúc vào công ty đến giờ, lần đầu tiên cậu ta thấy Thư Di nổi nóng với người khác. Hơn nữa đối tượng lại là vị tổng giám đốc như ôn thần này. Lý Ngọc nhớ đến tình cảnh tối qua, sống lưng khẽ run lên. Em muốn ra ngoài à? Đừng có nói nhảm nữa, anh để chìa khóa ở đâu? Không có chìa khóa. Nếu em muốn ra ngoài, tôi cho người đưa em đi. Không cần. Cô tắt máy, trong lòng giống như sắp bốc hỏa rồi. Tuấn Chiết quả thực không nói chơi. Chỉ đến 5 phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng mở khóa. Cô nhìn gương mặt lạnh băng quen thuộc của hai người bên ngoài. Không còn đợi bọn họ kịp mở miệng, cô lập tức đem cánh cửa đóng sập lại như cũ. Anh ta đúng là bị điên rồi à? Chiều tới giờ tan làm, Tuấn Chiết khoác áo trở về, đến cả tiệc xã giao của công ty trực tiếp bỏ qua. Anh đi vào trong nhà, Thư Di đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, gương mặt vô cùng bực bội. Nghe tiếng bước chân của anh, cô bất mãn, cô không thèm ngẩng đầu, rõ ràng đang tỏ thái độ. Sao buổi trưa không ăn cơm thế? Anh bước tới, bất đắc dĩ mở miệng. Giận tôi thì thôi đi, em tự hành hạ bản thân làm gì? Cô có ăn, thế nhưng ăn rất ít. Tuấn Chiết nói vậy, cô cũng không buồn giải thích. Tôi ăn hay không, đối với anh đâu có quan hệ gì. Dĩ nhiên là có chứ. Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào bên sườn mặt của cô. Chúng ta dĩ nhiên có quan hệ rất sâu nữa mà. Anh nhấn mạnh âm lượng, gương mặt của Thư Di thoáng chốc đỏ lên. Đúng là vô liêm sỉ. Thư Di trừng mắt, đôi môi mím lại. Tiêu Tuấn Chiết, anh đang muốn giam lòng tôi đấy à? Đâu phải giam lòng. Anh bình tĩnh sửa lời, một dạng lưu manh vừa rồi biến mất không thấy tăm hơi. Tôi không yên tâm, cho nên sai người tới bảo vệ em thôi. Thái độ vô cùng nghiêm túc, không hề giống đang đùa cợt. Giống như muốn tăng tính thuyết phục cho lời mình, anh thẳng thắn bồi thêm một câu. Gần đây chỗ Trần Hằng có vài vấn đề, có vẻ muốn nhắm với em đấy, em cẩn thận hơn. Thế nhưng Thư Di cho rằng chỉ đứa ngu mới tin lời anh. Cô nghiến răng, năm đầu ngón tay đặt trên đùi lặng lẽ cuộn lại. Anh độc đoán ích kỷ, bây giờ tước luôn cả quyền tự do của cô. Thư Di nóng máu, âm thanh tràn ngập về phẫn nộ. Nên là giam giữ người trái phép, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Em cứ báo đi. Tuấn Chiết nghe vậy, không những không sợ, còn bình thản nhét điện thoại vào tay cô. Tốt nhất nói to một chút, tôi xem kẻ nào dám tới đây này cướp em. Anh thừa biết Thư Di chỉ cứng miệng dọa nạt. Nếu cô thực muốn báo, cũng chẳng cần chờ tới khi anh trở về. Nhìn thái độ hống hách của anh, Thư Di giận dữ, không nghĩ ngợi gì thẳng tay ném trả điện thoại qua. Điện thoại bốp một phát đập vào ngực anh, sau đó một đường lăn xuống dưới sofa. Thư Di nhận ra mình vừa làm gì, cô hoảng hốt ngẩng đầu. Nhưng Tuấn Chiết chỉ hơi nhíu mày, cũng không hề tỏ ra đau đớn. Chờ cô yên tĩnh, anh khẽ thở dài một hơi. Em giận đủ chưa? Đủ rồi, thay đồ đi, theo tôi ra ngoài. Cô cắn răng tức giận đi vào phòng ngủ. Tuấn Chiết nói được làm được. Cô thay xong đồ, thực sự anh mang cô tới công ty môi giới bất động sản. Nhân viên thao thao bất tuyệt giới thiệu một hồi, Tuấn Chiết lại thấy cô giống như đang đọc kinh Phật, chẳng khơi gợi được chút hứng thú nào. Hết kiên nhẫn, anh quay sang Thư Di. Em thích ca nào? Bộ dáng ông chồng lắm tiền, nhất mực nghe lời vợ hiện lên. Người ngoài nhìn vào ít nhiều cảm thấy hâm mộ. Thế nhưng Thư Di ngay cả đầu cũng không muốn ngẩng, ngữ khí bực bội chỉ đáp hai từ không thích. Anh kiên nhẫn dỗ dành cô. Nếu như vậy không chọn nổi một ca nào? Cô im lặng. Nhân viên đầu đầy mồ hôi. À, vẫn còn vài căn, để tôi lấy ảnh cho cô xem. Không cần phiền phức đâu. Cô vội vàng đưa tay cản lại. Cô nhìn Tuấn Chiết ung dung một bên, rất không tình nguyện mở miệng. Anh tốt nhất đừng hành hạ người khác, muốn mua tự mình chọn đi. Tuấn Chiết như cũ không động đậy. Thứ gì nói tiếp, tôi đói rồi. Một câu này quả nhiên có hiệu quả. Thôi được rồi. Tuấn Chiết ngồi thẳng người, chờ tôi lát. Căn nhà của bọn họ anh không thể chọn qua loa. Anh chọn một căn ngay gần công ty, diện tích rất rộng, cũng thuận tiện cho việc đi lại. Thư Di nhìn qua, từ chối cho ý kiến. Quyết định của anh, cô căn bản chẳng muốn can dự. Xong việc, anh đưa cô đến nhà hàng Pháp, hai người vẫn thường hay dùng bữa ở đây. Anh nên ấm áp, cộng thêm điệu nhạc violon nhẹ nhàng. Thư Di ngẩng đầu, nhịn không được hỏi anh. Làm như thế anh không thấy vô nghĩa hả? Tất nhiên. Anh mỉm cười nhẹ giọng nói, chuyện với em sao có thể là vô nghĩa? Thư Di rũ mắt, cô không thể nói thêm. Cô bực bội chút hết miếng thịt bò trước mặt. Rõ ràng Tuấn Chiết không cần cô trước, bây giờ bày ra vẻ mặt thâm tình muốn diễn cho ai xem. Cô không hiểu vì sao anh cố chấp với mình như vậy. Vì một tình nhân, Tuấn Chiết nói đáng, thế nhưng cô chắc chắn là không. Hôm sau đến công ty, Tuấn Chiết gọi Lý Ngọc vào trong văn phòng, đem việc trang trí căn nhà giao phó lại cho cậu ta. Lý Ngọc nhìn danh sách đồ dài đằng đặc trước mắt, lại nhìn Tuấn Chiết rất cẩn thận mở lời. Anh với cô ấy nghiêm túc à? Tuấn Chiết trừ thầm một tiếng. Anh nhướng mày lạnh lùng nói. Việc của cậu à? Tôi chỉ tò mò thôi. Lý Ngọc cười khan hai tiếng, đối diện gương mặt như bao phủ một tầng áp suất của anh, sống lưng lại không rét mà run. Anh em hai người có vẻ thích tò mò chuyện người khác đấy. Tuấn Chiết chống tay lên cằm, ánh mắt sắc như dao quét trên người Lý Ngọc một lượt từ trên xuống dưới. Tôi cho cậu nhiều nhất một ngày, làm không xong ấy, lương tháng này khỏi nhận đi. Lý Ngọc dùng mình, lập tức nhận mệnh làm việc. Trước khi ra ngoài không quên đem cánh cửa đóng lại. Tuấn Chiết nhìn theo, hai hàm răng nghiến chặt. Anh cho rằng mình nghiêm túc theo đuổi Thư Di, thế nhưng tất cả mọi người bao gồm cả cô, ai ai cũng nghĩ anh vui chơi qua đường. Tuấn Chiết sờ đến vết thương trên ngực, ánh mắt dần lạnh xuống. Căn hộ chuẩn bị mất 2 ngày có thể chuyển vào. Buổi tối trở về, Tuấn Chết đưa danh sách cho Tư Di, sau đó hỏi cô có muốn chuẩn bị thêm đồ đạc gì không. Ánh sáng ngoài ban công không tốt, Tư Di cũng chẳng muốn nhìn. Cô trực tiếp nhét lại tờ giấy vào tay Tuấn Chết. Cũng chẳng phải nhà của tôi, anh bớt hỏi mấy câu vô nghĩa đi. Nói gì vậy? Tuấn Chết xoay người cô đối diện với mình. Là nhà của chúng ta. Cô khẽ nhíu mày, ghét bỏ đẩy vai anh, sau đó nhanh chóng lách người đi vào trong. Tuấn Chết híp mắt nhìn theo, gương mặt có hơi trầm xuống. Sau cái ngày đòi bỏ đi, cô không khóc không nháo, chẳng thèm để ý tới anh. Tuấn Chết tự biết ép buộc cô như thế này cũng không phải cách hay, thế nhưng anh thực sự không còn biện pháp nào khác. Anh sợ nếu mình thả tay ra, cô một lần nữa chạy mất. Mà lần này Tuấn Chết có cảm giác giữa biển người mênh mông anh không thể nào tìm thấy cô. Chỉ vì vậy cẩn thận vẫn hơn. Thứ gì sớm ăn chán đồ bên ngoài, cô không muốn tiếp tục làm kẻ vô dụng. Nghĩ một lát, cô quyết định vào bếp nấu cơm. Mấy ngày nay không mua thêm đồ gì, tủ lạnh so với hôm cô rời đi có phần y nguyên như cũ. Cô mang thức ăn ra ngoài, định bụng làm mấy món đơn giản. Tiểu Tuấn Chiết tắm xong, lúc đi ngang qua phòng bếp trông thấy cô đeo tạp dề đứng nấu nướng. Tâm trạng vốn trầm mặc của anh trong nháy mắt tốt hẳn lên. Theo thói quen, anh nhẹ bước chân vào, từ phía sau bất ngờ ôm lấy eo cô, hành động vô cùng thân mật. Không hề có câu trách móc trong tưởng tượng, cũng chẳng có cái nhìn yêu thương dành cho anh. Thứ gì chỉ thoáng giật mình, sau đó lạnh nhạt nói, "Bô ra đi, nước thấm lên người tôi rồi." Nghe cô nói vậy, anh chỉ biết buồn bực, bàn tay đặt ở eo chậm rãi nới lỏng. Thứ gì quay người, vừa vặn chạm mắt với anh. Trên người Tuấn Chiết chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc ướt còn đang nhỏ nước trông vô cùng dụ hoặc. Cơ thể quen thuộc không biết bao lần cảm thấy xấu hổ, nhưng hôm nay hoàn toàn khác. Ánh mắt Thư Di rơi xuống vết bầm trên ngực anh, hô hấp có chút đình trệ. Cô tắt bếp, cứng ngắc mở miệng, "Vết thương có đau không?" Anh theo tầm mắt cô nhìn xuống, hai từ không đau vừa xuất hiện lập tức bị anh ném ra sau đầu. Anh không biết xấu hổ mà đáp, rất đau." Để tăng tính chân thực, lông mày anh khẽ nhíu, "Em vừa đụng vào đấy." Cô chưa bao giờ động tay với anh, vết thương này lần đầu tiên, cũng là lần đầu cô ra tay nặng nhất. Cô cắn môi, cuối cùng vẫn không đành lòng, mặc quần áo tử tế rồi lại đây. Cô cởi tạp dề, nặng nề thở dài một hơi. Thư Di nói xong đi lấy hộp thuốc, sau đó ra phòng khách đợi anh. Tuấn Chiết chỉ chờ có vậy, 3 phút sau anh đàng hoàng ngồi xuống cạnh cô. Cô áo không cài, lồng ngực rắn chắc cứ thế phơi bày trước mặt. Hơi thở gần kề của anh khiến cho cô nuốt kha một ngụm. Cô cúi đầu, cố dằn lòng mình bình tĩnh, bàn tay cứng ngắc mở tuýp thuốc, cẩn thận bôi lên vết thương cho anh. Tuấn Chiết nhìn hàng lông mi rủ xuống, ít đầu khẽ lăn. "Em ném thêm vài cái nữa cũng được, tôi không giận đâu." Cô ngẩng đầu, đối diện ánh mắt tĩnh lặng như đáy hồ, cô rất nhanh rũ mắt ghét bỏ đáp, "Tôi ngại tay mình đau." Anh bật cười, cô vặn nắp thuốc vào xong, bất ngờ anh cầm lấy bàn tay cô áp lên miệng mình. "Hết đau chưa? Bỏ ra đi." Cô khó chịu, hàng lông mày khẽ cau lại. Cái dáng vẻ đáng thương giả vờ của Tuấn Chiết, cô còn lâu mới bị lừa. Anh sụ mặt xuống hơi thất vọng, tự nhiên cũng thành thực buông tay. Bầu không khí chưa kịp ngọt ngào vội tan biến. Thư Di nhanh chóng đứng lên, cô không thèm nhìn anh. Rửa tay xong, cô ngồi vào bàn ăn tự mình dùng bữa trước. Tuấn Chiết bị lạnh nhạt thành quen, cũng không hề tỏ ra bực bội. Anh cài lại cúc áo, bàn tay chạm lên vết thương trên ngực, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. "Thư Di vẫn thương anh mà, đó là điều anh có thể chắc chắn." Lúc này đây, ở chỗ ông Trần Hằng, do Tuấn Chiết thu tay, ông ta không xoay vòng vốn, dự án ông ta cứ thế rơi vào bế tắc. Mấy lần đến tiêu hàng đều không được chào đón, ông ta muốn tiến không được, lùi chẳng xong. Triệu Hân nhìn ba gấp gáp như vậy, cuối cùng nhịn không được vứt hết mặt mũi đến công ty của anh. "Dạ Trần tiểu thư à, cô không thể vào ạ." Lệ Tân mỉm cười thông báo. Triệu Hân hít sâu một hơi, thái độ so với lần trước khác xa một trời một vực. "Tôi muốn gặp Tiêu Tổng, việc cô báo anh ấy một tiếng giúp tôi." "Tiêu Tổng đã dặn, nếu Trần tiểu thư còn đến, trực tiếp bảo bảo vệ mời cô ra ngoài ạ." Lệ Tân thẳng thắn nói, "Mong cô thông cảm cho, tôi cũng chỉ là làm theo lệnh thôi." "Cô..." Triệu Hân siết chặt nắm tay, vừa tức vừa xấu hổ, gương mặt cũng đỏ bừng cả lên. Cô ta cắn răng nhịn xuống, sau đó quay phát người rời đi. Tiêu Tuấn Chiết à? Triệu Hân vừa đi vừa mắng thầm. Đúng lúc đến sảnh công ty, sự ý va phải một người. Vốn đang nóng này, cô ta không thèm nhìn ai. Anh đi không biết đường nhìn à? Tiêu Dương cười nhạt. Trần Triệu Hân, mở to mắt ra xem, ai mới là người không nhìn đường? Tiêu Dương. Triệu Hân ngẩng đầu kinh ngạc gọi một tiếng. Vốn chẳng ưa nhau, giờ thêm chuyện cô ta đánh Thư Di, trong mắt Tiêu Dương lúc này tràn ngập vẻ ghét bỏ. Đừng, tôi với cô không quen, đừng kêu tôi thân mật như thế. Tiêu Dương phất tay lạnh lùng nói, tôi đi trước đây, tạm biệt. Dứt câu anh quay người muốn rời khỏi. Triệu Hân cuống lên, ngay lập tức níu tay Tiêu Dương. Tôi muốn nói chuyện với anh một lát. Đối diện cái nhìn cảnh cáo của anh, cô ta nhanh chóng thả tay. Sẽ không lâu đâu. Với tôi á? Tôi với cô có gì để nói? Là chuyện của Thư Di. Triệu Hân cúi đầu. Có thể không? Hai người đến quán cà phê gần công ty. Tiêu Dương lười dài dòng với cô ta, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Cô muốn nói chuyện gì? Tôi nghe bác gái nói hai người... Triệu Hân cắn cánh môi. Anh đối với cô ta... Thì sao? Tiêu Dương nhìn thẳng mặt cô ta cười lạnh. Liên quan gì đến cô? Tôi có thể giúp anh đến với Diệp Thư Di. Bàn tay Triệu Hân xoắn chặt, ngập ngừng nói. Chỉ cần anh có thể giúp tôi thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại. Tiêu Dương chống tay lên cằm. Giúp tôi á? Cô muốn giúp thế nào? Chỉ cần... Triệu Hân ghé sát. Những lời sau đó cô chỉ nói cho hai người đủ nghe. Tiêu Dương nghe xong bật cười, thản nhiên ra điều kiện. Một nửa số vốn đã rút, không thể nhiều hơn. Công ty tồn tại được hay không, tất cả là cha cô tự mình cố gắng thôi. Như vậy, Triệu Hân chần chừ, năm đầu ngón tay cuộn lại. Sao nào, cô không tự tin mà dám đến bàn điều kiện với tôi á? Tiêu Dương cầm tách cà phê nhấm một ngụm, sau đó lãnh đạm nói tiếp. Nếu có thể thành công, cô là người có lợi nhất đấy. Tôi chỉ trả cái giá đó thôi, muốn hay không tùy cô. Dứt câu, anh vứt danh thiếp xuống mặt bàn, sau đó điềm tĩnh quay người rời khỏi quán cà phê. Cả quá trình thương lượng kéo dài chưa tới 10 phút. Trần Thị hiện tại không còn Tiêu Hàng chống lưng, cho nên Tiêu Dương thừa hiểu lúc này Triệu Hân không có lựa chọn. Lời đề nghị hợp tác hôm nay cô ta bắt buộc phải đồng ý. Hành động của anh không khác nào ném con dao vào tay Triệu Hân. Có giết được người hay không, tất cả cô ta tự mình cố gắng thôi. Nhìn bóng lưng của Tiêu Dương, ánh mắt Triệu Hân dần trở thành một màu ảm đạm. Bàn tay đặt trên đùi âm thầm siết chặt, tức đến run rẩy cả người. Đúng như dự định, hai ngày sau, Tuấn Chiết mang Thư Di chuyển về nhà mới. Nơi này gần công ty, là căn biệt thự 4 tầng. Thư Di ngẩng đầu quan sát, tâm trạng có hơi trùng xuống. Sống như một con chim hoàng yến ở trong lồng, cho dù có cánh cũng chẳng thể bay lượn. Cô không muốn cuộc đời về sau của mình trôi qua trong bức bách tẻ nhạt như vậy. Cô nhìn Tuấn Chiết ở bên cạnh. Bao giờ tôi có thể tự do? Em rất tự do mà. Anh bình tĩnh nắm tay cô, đem 10 ngón tay đan chặt với nhau. Chỉ là sự tự do của em bắt buộc nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Cô rũ mắt, sau đó không nói gì thêm. Đúng lúc cô trầm mặc, Lý Ngọc bất ngờ từ trong nhà đi ra. Thứ gì trông thấy cậu ta cũng ở đây, cô nhất thời ngây ngẩn. Hai người yên lặng nhìn nhau, trên gương mặt đầy vẻ gượng gạo. Lý Ngọc khẽ gật đầu xem như chào hỏi, rồi quay sang Tuấn Chiết nghiêm túc báo cáo tình hình. Đều chuẩn bị xong rồi, người giúp việc ngày mai tới. Tiêu Tuấn Chiết bình thản gật đầu. Ừ, coi như cậu biết điều. Lý Ngọc lau mồ hôi trên trán, cắn răng đáp. Nhờ đại ân đại đức của anh, tôi dĩ nhiên phải biết điều. Tuấn Chiết lừa để ý cậu ta, chỉ ừ một tiếng cho có lệ. Sau đó quay sang hỏi Thư Di. Thế nào, em thích nơi này chứ? Thư Di lúng túng rút tay về, lạnh nhạt nhìn anh. Không thích. Nói đi, em không thích chỗ nào? Tôi bảo Lý Ngọc sửa chỗ đó. Tuấn Chiết mỉm cười, trên gương mặt giữ thái độ bình thản. Nếu như sửa không được... Anh nói một nửa lại ngừng, ánh mắt quan sát Thư Di. Quả nhiên chưa đổi 2 giây, cô vội vàng lên tiếng ngăn cản. Không cần đâu. Thư Di cắn môi, tự em chính mình bình tĩnh. Thế nhưng âm thanh có chút bực bội. Tôi thích, như thế đủ rồi, không cần phải sửa sang gì nữa. Thôi được rồi, không sửa nữa. Anh hài lòng nhẹ giọng, vào trong thôi. Lý Ngọc mặt đen sì đứng cạnh, Trong đầu kịp âm thầm lôi cả họ nhà Tiêu Tuấn Chiết hỏi thăm một lượt. Nghe đến câu này xong mới lén thở phào để nhịn nhõm. Cũng may hôm nay anh ta hiểu tiếng người đấy. Thứ gì đoán không sai. Kể từ ngày chuyển về đây, Tuấn Chiết bắt đầu nuôi cô giống như con búp bê trong tủ kính. Anh thuê người giúp việc, thuê người làm vườn, rồi gọi cả vệ sĩ tới. Cứng rắn không muốn cho cô động tay bất cứ việc gì. Từ gì phản đối mấy lần không được, cô cũng dứt khoát buông xuôi. Lần này ở bên anh, cô có cảm giác anh đem cuộc sống của cô an bài hết thảy. Trừ vì anh chán rồi. Nếu không, cô nghĩ rằng cho dù mình chạy lên trời cũng không tránh thoát được. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn thái độ bài xích của cô, Tuấn Chiết rất chuyên tâm đóng vai người đàn ông của gia đình. Anh mỗi ngày đều đặn đúng giờ về nhà. Tiệc xã giao tránh được thì liền tránh, không tránh được đem đổ lên người Tiêu Dương, bộ dạng ung dung đến đáng giận. Nếu không phải Tư Di thái độ quá mức lạnh nhạt, người ngoài nhìn vào có cảm giác hai người y hệt cặp vợ chồng son. Buổi tối trở lại, Tuấn Chiết theo thói quen vào bếp tìm người. Trông thấy cô đưa lưng về phía mình nấu nướng, anh nhẹ bước chân từ phía sau ôm lấy cô. Tôi về rồi đây. Anh gục đầu vào gáy cô. Hôm nay phải tranh luận với mấy lão già trong hội đồng quản trị, đúng là mệt thật đấy. Thấy cô không trả lời, anh như con chó lợn cợn lấy cô. Bây giờ thì hết rồi, ôm em một cái thấy khỏe liền. Dối trá. Cô hít sâu một hơi, sau đó thẳng tay tát lên mu bàn tay anh. Cô bình tĩnh xoay người lạnh lùng nhắc nhở. Đã nói rồi, đừng có đụng vào người tôi. Anh tuy trong lòng thất vọng, nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt. Đối diện thái độ ghét bỏ của cô, anh chỉ nhẹ giọng hỏi. Dì ông nói hôm nay em định ra ngoài, em muốn đi đâu à? Đi kiếm tiền. Cô trừng mắt, bàn tay cầm muỗng âm thầm siết lại. Ở đây một tuần, cô còn tưởng Tuấn Chiết đã thôi cái trò theo dõi cô. Không ngờ vừa bước chân ra khỏi cổng, kết quả y nguyên như cũ. Nhìn hai vệ sĩ như là hai con gấu lớn đứng sau lưng mình, cô thất vọng, cũng chẳng ôm ý định đi đâu nữa. Tiêu Tuấn Chiết, quả thực có bệnh rồi. Cô càng nghĩ càng thấy bực, cuối cùng nhịn không được, cô chất vấn. Tiêu Tuấn Chiết, anh bây giờ coi tôi là phạm nhân đấy à? Thẻ tôi đưa cho em đâu có thiếu tiền đâu. Anh không trả lời, ngược lại làm bộ thắc mắc, y hệt như là đang dỗ dành trẻ con. Lát nữa đưa em cái nữa nhé, được chưa? Tôi không muốn tiêu tiền của anh, cũng không muốn dựa dẫm vào anh. Thứ gì dù biết anh nghe chẳng lọt tai nhưng vẫn ghét bỏ nói. Hiện tôi thực chỉ muốn cách xa anh ra thôi. Cách xa càng tốt. Thứ gì không biết Tuấn Chiết chiều chuộng mình được bao nhiêu lâu. Thế nhưng cô chắc chắn một điều. Lúc nào chơi chán rồi, lúc đó mình sẽ bị đá đi. Bây giờ Tuấn Chiết nuôi cô thành phế vật. Về sau không có anh, cô biết lăn lộn bằng cách nào. Cho nên cô chỉ muốn trừ lại cho mình một đường lui thôi. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ tư cũng xin được kết thúc. Cảm nhận của các bạn thế nào hãy chia sẻ dưới phần bình luận. Cũng như đừng quên đăng ký kênh và theo dõi tập truyện kế tiếp, cũng như rất nhiều câu chuyện hay khác trên kênh nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.